Bây giờ mới có 7 giờ. Nếu như dựa vào bình thường anh ta như vậy, không giày vò đến nửa đêm sẽ không đi ngủ. Về sớm như vậy, có lẽ ngày mai cô cũng đừng nghĩ đến chuyện thức dậy. Không cần tôi ở cùng em. Em muốn ai ở cùng? Độ cong trên môi của Tư Đồ Không dường như ngưng lại, lúc này nhìn có thêm chút lạnh lùng. Không cần anh ta ở cùng. Đúng, cô ta không cần anh ta ở cùng. Bởi vì tối nay có hẹn với người đàn ông khác. Cô muốn để cho người đàn ông khác ở cùng à? Liễu Ảnh liếc mắt nhìn anh ta, lông mày hơi nhíu lại. Tư Đồ Không, anh nói chuyện không cần phải quái gở như vậy. Đúng, tối nay tôi có hẹn với bạn. Ăn cơm xong, tôi sẽ đi gặp bạn tôi. Tùy anh. Liễu Ảnh không ngốc, đương nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Tư Đồ Không. Vì vậy cũng biết có lẽ lúc này nghe thấy điện thoại của cô, biết tối nay cô có hẹn. Đã như vậy, cô cũng không cần giấu nữa. Mặc dù cô vẫn luôn thích Bùi Dật Duy, nhưng giữa cô và Bùi Dật Duy luôn trong sạch, không có chuyện gì. Thậm chí đến bây giờ, cô vẫn không để cho Bùi Dật Duy biết được tâm tư của cô. Cô cũng chưa từng để lộ ra trước mặt bất kỳ người nào, ngay cả Hàn Nhã Thanh cũng không biết. Hơn nữa trong 5 năm cô ở cùng Tư Đồ Không, đều không liên lạc với Bùi Dật Duy. Cô không làm chuyện gì có lỗi với Tư Đồ Không. Vì vậy, cũng không có gì không thể để người khác biết được. Hơn nữa, bây giờ thỏa thuận 5 năm của cô và Tư Đồ Không đã kết thúc. Kết thúc rồi, cô cũng nên được tự do rồi. Tư Đồ Không cũng không có tư cách kiểm soát cô. Ý của em là vứt bỏ tôi đi hẹn hò với người khác à? Tư Đồ Không vừa tức, vừa thấy nực cười. Cô còn dám nói, cô đi gặp người trong lòng, trực tiếp đuổi anh ta đi. Khoảng thời gian này có vẻ anh ta đã quá nuông chiều cô. Liễu Ảnh vốn dĩ muốn giải thích, không phải là hẹn hò. Mặc dù cô vẫn luôn thích Bùi Dật Duy, nhưng Bùi Dật Duy lại không thích cô. Từ trước đến nay Bùi Dật Duy chưa từng biết được tâm tư của cô. Tối nay Bùi Dật Duy gọi điện thoại cho cô ra, hoàn toàn là vì nhờ cô giúp đỡ. Rất có khả năng là liên quan đến Hàn Nhã Thanh, như vậy sao có thể xem là hẹn hò. Những lời của Liễu Ảnh vẫn chưa nói ra, giọng nói lạnh lùng của Tư Đồ Không đã truyền đến. Có phải tôi đã quá nuông chiều em? Ha, Liễu Ảnh bật cười. Anh Tư Đồ, tôi bảo anh nuông chiều tôi sao? Anh phải biết rõ, thỏa thuận 5 năm trước đó của chúng ta đã kết thúc rồi. Bây giờ chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Bây giờ anh không còn kiểm soát được tôi nữa. Bây giờ tôi muốn đi đâu thì đi đó, muốn làm gì thì làm, anh không quản được. Không liên quan đến việc anh có nuông chiều tôi hay không. Hơn nữa tôi thật sự không phải hiếm lạ. Liễu Ảnh nói xong không quan tâm đến anh ta nữa, bắt đầu ăn đồ ăn. Đồ đàn ông xấu xa này cô thật sự không muốn quan tâm. Trước đây trong kỳ hạn thỏa thuận của bọn họ, cô nghe lời anh ta, chuyện gì cũng nghe theo anh ta. Đó là vì cô lấy tiền của anh ta. Lúc đó anh ta cứu ba cô, mặc dù cuối cùng vẫn không cứu được mạng của ba cô, nhưng lúc đó anh ta đã cứu ba cô ra khỏi tù. Anh ta cũng đưa mẹ và em trai cô ra nước ngoài, không để chuyện của ba ảnh hưởng đến mẹ và em trai. Cô ta cũng biết 5 năm nay mẹ và em trai ở nước ngoài sống khá tốt. Em trai học một trường đại học không tồi. Cô ta biết những chuyện này đều là do anh ta giúp sắp xếp. Cô ta cảm kích anh ta. Vì vậy 5 năm nay cô ta luôn cố gắng nghe theo mệnh lệnh của anh, ngoan ngoãn phục tùng. Anh ta bảo cô ta làm cái gì thì cô đều làm. Cho dù là chuyện cô không muốn làm, cô cũng chưa từng làm trái. Cho dù khoảng thời gian đầu anh ta sỉ nhục cô như vậy, cố ý giày vò cô, cố ý làm khó cô đều nhẫn nhịn. Bởi vì chuyện anh ta hứa với cô anh ta đã làm được. Vì vậy chuyện cô hứa với anh nhất định phải làm được. Nhưng cô chỉ đồng ý với anh là 5 năm. Cô chỉ bán cho anh 5 năm. Cuộc sống sau 5 năm sẽ do cô tự làm chủ. Anh ta giúp ba cô, còn sắp xếp cuộc sống của mẹ và em trai. Còn cô đã đem thời gian 5 năm tốt nhất cho anh ta. Hai người bọn họ đã thanh toán xong. Cô cảm thấy cô không nợ anh ta cái gì. Tư Đồ Không có chút sững sờ. Thực ra anh đã biết cô không ngoan ngoãn nghe lời như bình thường vẫn biểu hiện ra. Anh ta vẫn biết cô là một con mèo đang giấu đi cái móng của mình. Anh vẫn muốn cô để lộ cái móng vuốt của mình trước mặt anh. Nhưng anh không ngờ lúc cô để lộ móng vuốt lại nhe nanh múa vuốt như vậy. Đương nhiên cô nhe nanh múa vuốt như vậy trước mặt người khác, anh rất vui vẻ nhìn. Anh ta muốn nhìn thấy cô tràn đầy sức sống như thế nào. Nhưng mà móng vuốt này của cô đều cào về phía anh. Tâm trạng của Tư Đồ Không có chút không tốt. Tư Đồ Không nhìn Liễu Ảnh vẫn luôn cúi đầu vội vàng ăn đồ ăn hơi giật mình, không biết đang nghĩ gì. Liễu Ảnh ăn rất nhanh, không bao lâu đã ăn no rồi. Liễu Ảnh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tư Đồ Không vẫn chưa ăn gì. Anh có ăn không? Không ăn thì đi thôi. Tôi trở về rồi ăn. Lông mày của Tư Đồ Không dường như hơi nhíu lại. Những thứ này anh ta thật sự không thích ăn. Hơn nữa anh ta cũng muốn ăn đồ cô ta nấu. Tùy anh. Liễu Ảnh không quan tâm đến anh, trực tiếp đi thanh toán. Lúc Liễu Ảnh quay lại, Tư Đồ Không vẫn ngồi ở chỗ đó không động đậy. Anh về trước đi, tôi có hẹn với người khác. Lần này Liễu Ảnh không chút che giấu, trực tiếp đổi người, cũng trực tiếp nói cho anh ta biết mình muốn đi gặp người khác. Tư Đồ Không tức đến mức trái tim cũng đau đớn. Cô cứ thế là đuổi anh đi như vậy, sợ anh ta gây trở ngại cho buổi hẹn hò của cô sao? Tư Đồ Không nhìn ra cô nhất quyết muốn đi gặp Bùi Dật Duy, trừ khi anh ta trực tiếp trói cô, cưỡng ép cô trở về. Tư Đồ Không không muốn làm như vậy. Nếu như là trước đây, anh có thể làm như vậy, anh cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Hơn nữa nếu như là trước đây, cô cũng sẽ không vứt bỏ anh đi gặp người khác. Nhưng bây giờ không giống. Bây giờ thỏa thuận 5 năm giữa bọn họ đã kết thúc rồi. Mặc dù mấy ngày nay anh vẫn luôn giữ cô ở bên cạnh, nhưng trái tim của cô đã sớm bay đi rồi. Nếu như cưỡng ép cô, có lẽ cô thật sự sẽ chạy. Tôi vẫn chưa ăn cơm. Tư Đồ Không kìm nén sự bất mãn và tức giận trong lòng, tìm một lý do mà anh ta cảm thấy là đương nhiên. Anh ta muốn trở về ăn món ăn cô làm. Anh ta biết cô rất biết nấu ăn. Lần trước anh ta đã thử qua, nhưng lần trước anh ta vẫn dính ánh sáng của Bùi Dật Duy. Đó hóa ra là cô làm cho Bùi Dật Duy. Liễu Ảnh thở ơ liếc nhìn anh ta. Vậy anh ăn đi, tổng giám đốc Tư Đồ như anh muốn ăn gì mà không ăn được. Liễu Ảnh cảm thấy anh ta hoàn toàn là cố tình gây sự. Lý do như vậy mà anh ta cũng nghĩ ra được. Tôi muốn trở về ăn cơm em nấu. Tư Đồ Không cảm thấy tính khí của mình tối nay có lẽ cũng xem như là tốt nhất từ trước đến nay rồi. Cô đối xử với anh như vậy, anh đều nhẫn nhịn không tức giận. Xin lỗi, không biết làm. Liễu Ảnh lười nói nhiều với anh, cuối cùng dùng một câu đẩy đi. Là không biết làm hay là không muốn làm? Hoặc là không muốn làm cho tôi? Tư Đồ Không nghĩ đến lần trước, lúc Bùi Dật Duy nhập viện. Canh gà cô nấu cho Bùi Dật Duy, mùi vị rất ngon. Mùi vị ngon hơn tất cả canh gà mà anh ta đã từng ăn. Hơn nữa anh ta cũng biết cô là người còn từng làm các món khác cho Bùi Dật Duy. Kỹ năng nấu ăn của cô rất tốt. Chỉ là 5 năm cô ở cùng anh, cô chưa từng vì anh ta nấu một bữa cơm. Không phải vì cô không biết làm, vì là cô không muốn làm cho anh ăn mà thôi. Liễu Ảnh sững sờ, đôi mắt hơi lóe lên. Anh Tư Đồ, trong thỏa thuận 5 năm không bao gồm việc tôi phải hầu hạ anh ăn cơm. Hơn nữa thỏa thuận 5 năm của chúng ta đã kết thúc rồi. Câu nói này của Tư Đồ Không nói rất đúng. Liễu Ảnh thật sự không muốn làm cho anh ta. Trong thỏa thuận lúc đó của bọn họ, không có điều kiện cô phải nấu ăn cho anh. Vì vậy cô cũng không làm cho anh ăn. Hơn nữa Tư Đồ Không anh là ai? Sẽ hiếm lạ cơm của cô nấu à? Hơn nữa bình thường Tư Đồ Không cũng rất ít ăn cơm nhà. Tôi tự gọi xe đi trước. Liễu Ảnh không muốn ở đây thảo luận gì đó với anh. Hơn nữa cũng không có được kết quả. Liễu Ảnh cũng biết, nếu như Tư Đồ Không thật sự không để cô đi, cô muốn rời đi cũng rất khó, rất khó. Dựa vào năng lực của cô, sợ là không thể rời đi được. Nhưng bây giờ nhất định phải đi. Gấp gáp như vậy à? Đôi mắt Tư Đồ Không lúc này sâu không thấy đáy, không nhìn ra cảm xúc ở bên trong. Liễu Ảnh biết ý tứ trong câu nói này của anh, nhưng cô thật sự không muốn ở đây tranh luận với anh. Liễu Ảnh không quan tâm đến anh ta, trực tiếp quay người muốn rời đi. Vội vàng đi gặp... Giọng nói của anh ta lại truyền ra. Dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nói. Bùi Dật Duy. Bước chân vừa muốn bước ra ngoài của Liễu Ảnh dừng lại, đôi mắt đảo đảo, quay lại nhìn anh ta. Làm sao anh ta biết người cô hẹn là Bùi Dật Duy? Vừa rồi lúc cô nhận điện thoại cách anh ta một đoạn, dù anh ta có thể nghe thấy cũng chỉ có thể nghe thấy một phần nhỏ, không thể nào nghe thấy quá rõ ràng. Cô chỉ là gọi một tiếng Bùi Dật Duy vào lúc bắt đầu nhận điện thoại. Hơn nữa cô đè thấp giọng, âm lượng rất nhỏ. Với khoảng cách giữa họ, Tư Đồ Không tuyệt đối không thể nghe thấy gì. Vậy làm sao anh ta biết cô hẹn Bùi Dật Duy? Tư Đồ Không sớm đã biết cô hẹn với Bùi Dật Duy rồi, cho nên nhìn thấy phản ứng hiện tại của cô, anh ta không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, chỉ là đôi mắt lạnh hơn vài phần. Cô phải rõ ràng, muốn Bùi Dật Duy sống hay chết đều là một chuyện rất dễ dàng. Tư Đồ Không vốn không muốn dùng chuyện này để uy hiếp cô, nhưng anh ta phát hiện anh ta không uy hiếp cô như vậy thì căn bản không có cách nào. Móng vuốt lộ ra của người phụ nữ này đều hướng về anh ta. Lời anh ta nói cô căn bản không nghe. Liễu Ảnh khựng lại trong giây lát, sau đó khóe môi khẽ nhếch lên, độ cong không quá rõ ràng mang theo chút ý trào phúng. Tùy anh thôi, chuyện tổng giám đốc Tư Đồ anh muốn làm, ai có thể ngăn cản. Lúc trước Liễu Ảnh rất sợ Tư Đồ Không sẽ làm gì Bùi Dật Duy. Cô biết Bùi Dật Duy có thể thành công hôm nay phải bỏ ra quá nhiều. Cô không muốn vì mình mà tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào tới anh. Nhưng bây giờ Liễu Ảnh không sợ nữa. Vừa rồi Bùi Dật Duy gọi điện thoại cho cô, từ giọng điệu trầm trọng của anh, cô nghe ra cảm xúc dường như tuyệt vọng. Cô cảm thấy Bùi Dật Duy bây giờ đã xảy ra chuyện rất lớn, rất lớn. Hẳn đã gặp phải khó khăn rất lớn, cho nên không cần Tư Đồ Không ra tay, Bùi Dật Duy đã xảy ra chuyện rồi. Hơn nữa cô cảm thấy tình huống Bùi Dật Duy bây giờ đã đến lúc tệ hại nhất rồi. Chuyện đã biến thành như vậy, cô còn cần gì phải lo lắng Tư Đồ Không ra tay với Bùi Dật Duy sao? Tư Đồ Không sửng sốt, anh ta không nghĩ tới anh ta nói ra lời như vậy, cô cũng không để ý. Cô cho rằng anh ta không dám động Bùi Dật Duy sao? Hay là cô bây giờ đã có thể không màng tất cả, chỉ muốn nhào vào vòng ôm của Bùi Dật Duy rồi? Liễu Ảnh, cô biết tôi trước nay không nói suông. Sắc mặt Tư Đồ Không khẽ biến đổi, con ngươi nhìn chằm chằm vào chân Liễu Ảnh, như chỉ cần cô cử động anh ta liền sẽ... Tôi đương nhiên biết. Khóe môi Liễu Ảnh khẽ cong lên, cười cười. Từ ngày đầu tiên tôi theo anh 5 năm trước thì tôi đã biết Tư Đồ Không anh trước nay không nói suông rồi. Anh nói gì thì chính là nấy, anh nói ra thì nhất định sẽ làm được. Liễu Ảnh lúc này đang cười, nhưng trái tim lại lạnh lẽo. Lời của anh khiến cô nhớ tới ngày đầu tiên cô theo anh ta vào 5 năm trước. Hôm đó ở bên ngoài, lúc nào cũng có thể có người. Cô cầu xin anh ta, nhưng anh ta vẫn không bỏ qua cho cô. Cũng chính từ giây phút đó, cô biết cô theo bên cạnh anh ta thì chỉ có một chuyện, đó chính là chỉ cần anh ta muốn, bất kể là lúc nào, bất kể là nơi nào, cô cũng không thể cự tuyệt. Đây chính là Tư Đồ Không. Anh ta nói thì nhất định sẽ làm được, trước giờ sẽ không đố kỵ bất cứ ai. Sắc mặt Tư Đồ Không khẽ thay đổi. Anh ta cũng nhớ tới tình huống hôm đó, cho nên anh ta biết lời này của cô có ý gì. Lúc vừa bắt đầu, anh đã làm ra những chuyện quá đáng với cô. Mà những chuyện đó đã xảy ra rồi, dù anh có hối hận cũng vô ích. Rất rõ ràng, những chuyện anh ta từng làm đó, mỗi một chuyện cô đều nhớ cực kỳ rõ ràng, thường xuyên nhắc tới, đều là những chuyện khốn khiếp anh ta đã làm. Chẳng lẽ cô không nhớ chút tốt đẹp nào của anh ta sao? Anh ta cũng chỉ khi vừa bắt đầu làm những chuyện quá đáng đó thôi. Sau đó, anh ta rõ ràng đã thay đổi, anh ta rõ ràng đều đố kỵ cảm xúc của cô. Nhưng cô lại chỉ nhớ những lúc anh ta không tốt với cô, lại không hề nhớ tới lúc anh ta tốt với cô. Hoặc là cô trước nay đều chưa từng phát hiện lúc anh ta đối tốt với cô. Dù sao trong lòng cô luôn che giấu người đàn ông khác. Trong tình huống như vậy, tất cả những chuyện anh ta làm với cô, bất kể thái độ của anh ta thế nào, chỉ sợ đều là ác liệt. Cô tại sao lại có thể cảm thấy anh ta tốt chứ? Tư Đồ Không, anh muốn thế nào thì làm vậy đi. Sắc mặt Liễu Ảnh trầm xuống, giọng nói cũng thêm chút lạnh lẽo. Cô biết cô không nên để ý, dù sao cô đã bán mình cho anh ta, cho nên đó đều là việc cô nên làm. Nhưng bây giờ nhớ tới, cô vẫn cảm thấy rùng mình, trong lòng lạnh lẽo. Liễu Ảnh không lại nhìn anh ta, trực tiếp xoay người rời đi. Chuyện Tư Đồ Không muốn làm, cô không thể ngăn cản. Hôm nay Tư Đồ Không dùng chuyện này để uy hiếp cô, vậy ngày mai anh ta còn có thể dùng chuyện này để uy hiếp cô. Cuộc sống sau này của cô có phải luôn sống trong sự uy hiếp của anh ta không? Cô không muốn sống như vậy. Cô muốn tự do. Tự do về thời gian, tự do về thân thể. Tư Đồ Không có thể cản cô lại. Chỉ cần anh ta muốn, anh ta có thể có rất nhiều cách cản cô. Anh ta thậm chí có rất nhiều cách có thể khiến cô cả đời đều không thể nhìn thấy Bùi Dật Duy. Thực ra đáy lòng anh ta rất muốn làm vậy. Nhưng lúc này nhìn cô rời đi, anh ta lại ngồi trên ghế không nhúc nhích, không làm gì cả. Thậm chí ngay cả uy hiếp vừa rồi của anh ta, chuyện anh ta muốn động vào Bùi Dật Duy, anh ta cũng không làm. Anh ta rất rõ ràng, nếu anh ta thật sự động vào Bùi Dật Duy, vậy cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh ta, tuyệt đối sẽ không. Nếu anh ta thật sự làm vậy, cô sẽ hận anh ta cả đời. Nếu là trước đây, anh ta không quan tâm, cô hận thì hận đi. Dù sao, dù cô có hận anh, thì cô vẫn phải ở bên cạnh anh. Anh ta chỉ cần cô ở bên cạnh mình là đủ rồi. Những chuyện khác đều không quan trọng. Nhưng không biết từ lúc nào, anh ta đã không còn chỉ hài lòng về việc cô chỉ ở bên cạnh anh. Anh ta muốn nhiều hơn nữa. Anh ta muốn cô ở cạnh mình, muốn cô cam tâm tình nguyện ở bên mình. Anh ta chỉ muốn thân thể cô, anh ta thậm chí muốn trái tim cô. Tư Đồ Không biết, thân thể của một người rất dễ dàng có được, nhưng muốn trái tim của một người lại không dễ dàng như vậy. Huống chi anh ta biết rõ trong lòng cô còn cất giấu một người đàn ông khác. Cho nên trong tình huống như vậy, anh ta muốn có được trái tim cô rất khó, rất khó. Sợ là gần như không thể. Nhưng trong từ điển của Tư Đồ Không trước nay không có hai chữ từ bỏ. Cho nên chỉ cần anh ta muốn, bất kể dùng cách gì, anh ta cũng đều nhất định phải có được. Dùng sức mạnh thì dùng sức mạnh. Tư Đồ Không anh ta không để ý. Từ nhỏ tới lớn, anh ta làm chuyện gì cũng chỉ để ý kết quả. nhưng bây giờ biết rõ cô muốn đi gặp Bùi Giật Duy. Anh ta rõ ràng nên cưỡng ép cô ở lại, nhưng anh ta lại ngồi đây không làm gì cả, cứ nhìn cô rời đi như vậy. Tư Đồ Không cảm thấy có thể mình bị ai đó nhập, không còn là bản thân lúc đầu nữa. Tư Đồ Không nhìn thấy Liễu Ảnh đi tới bên đường, gọi xe rồi rời đi. Từ đầu tới cuối không quay đầu lại nhìn đến một lần, bước chân cũng không hề có vẻ gì ngập ngừng hay do dự cả. Anh ta còn đang ngồi ở đó, còn cô chắc đã vứt anh ta đến tận 9 tầng mây và quên sạch rồi. Hiện giờ trong lòng cô chắc chỉ có một mình Bùi Giật Duy. Nhìn bóng Liễu Ảnh rời đi rồi, Tư Đồ Không mới đứng dậy rồi đi tới chỗ chiếc xe đang đậu cách đó không xa. Nhớ lại bóng lưng Liễu Ảnh, gọi xe rồi rời đi không hề do dự. Tư Đồ Không nhìn chiếc xe trước mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười có phần tự giễu. Anh ta mở cửa xe, ngồi lên xe, sắc mặt bỗng chốc trở nên nặng nề. Sau đó anh ta lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi tới số máy nọ. Theo dõi cô ta, có chuyện gì lập tức báo cáo. Ngay từ đầu anh ta đã cho người theo dõi Liễu Ảnh. Ngay từ đầu mục đích của anh ta rất rõ ràng, nhưng về sau không biết từ khi nào lại bắt đầu thay đổi. Rất nhiều chuyện khác cũng thay đổi theo. Thực ra đã có một quãng thời gian rất dài anh ta không cho người theo dõi Liễu Ảnh. Nhưng lần gần đây nhất hoặc là lần trước đó, Liễu Ảnh đã lừa anh ta đến bệnh viện thăm Bùi Giật Duy. Có lần này, rõ ràng là anh ta biết Liễu Ảnh muốn đi gặp Bùi Giật Duy, nhưng anh ta vẫn cứ cho người theo dõi. Anh ta biết rõ những chuyện xảy ra sắp tới là những việc mà anh ta không muốn nhìn thấy. Tư Đồ Không cảm thấy có lẽ anh ta đang muốn tự làm khổ mình. Thực ra hiện giờ, điều mà anh ta muốn làm hơn đó là bắt Liễu Ảnh lại rồi nhốt trong nhà, không cho cô đi gặp Bùi Giật Duy nữa. Nhưng anh ta cũng biết nếu bây giờ mình thật sự làm như vậy, nếu thật sự ép Liễu Ảnh vào đường cùng thì chỉ càng đẩy cô ra xa hơn. Hoặc có thể anh ta vẫn có được thân thể của Liễu Ảnh, nhưng sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được trái tim của cô. Vậy nên anh ta hít sâu mấy hơi, cuối cùng cũng kiềm chế được suy nghĩ bắt Liễu Ảnh quay về. Gọi điện thoại xong, Tư Đồ Không không lập tức lái xe đi ngay, mà ngồi một mình trong xe. Anh ta lấy thuốc lá ra, sờ tìm bật lửa, định châm, nhưng cuối cùng lại dừng lại. Bạn ở trong câu lạc bộ, Tinh Vân, làm gì cũng được, không cần lo lắng bị làm phiền, cũng không lo lắng bí mật sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Vậy nên câu lạc bộ Tinh Vân là nơi hẹn hò bí mật của rất nhiều cặp tình nhân. Liễu Ảnh và Bùi Giật Duy lại hẹn nhau ở câu lạc bộ Tinh Vân. Mắt Tư Đồ Không từ từ nheo lại. Liễu Ảnh vứt anh ta lại đi hẹn hò với Bùi Giật Duy và còn hẹn nhau ở câu lạc bộ Tinh Vân. Hai người bọn họ coi anh ta là người chết rồi hay sao? Hiện giờ Tư Đồ Không bắt đầu hối hận vì sao lúc đó không mạnh tay ngăn cản Liễu Ảnh. Tổng giám đốc Tư Đồ, anh có cần chúng tôi tiếp tục điều tra không? Chỉ có điều để điều tra trong câu lạc bộ Tinh Vân không phải là chuyện dễ dàng. Người của chúng tôi dù có lẻn được vào trong cũng chỉ là tra được số phòng của họ. Rất khó để điều tra tình hình bên trong phòng. Người ở bên đầu bên kia Tư Đồ Không mãi không có nói gì nên đành dò hỏi một câu. Người này đương nhiên biết về mối quan hệ của Tư Đồ Không và Liễu Ảnh. Biết Liễu Ảnh là người phụ nữ của Tư Đồ Không. Tối rồi mà người phụ nữ của Tư Đồ Không còn hẹn với người khác. Hơn nữa còn hẹn ở một nơi như vậy. Anh ta cảm thấy một lát sau có lẽ Tổng Giám đốc Tư Đồ sẽ giết người. Không cần đâu. Tư Đồ Không lại lên tiếng. Âm thanh rõ ràng nặng nề hơn rất nhiều. Mơ hồ còn có cảm giác hơi khàn khàn. Anh ta cũng biết kể cả lẻn vào được câu lạc bộ Tinh Vân rồi thì cũng không thể biết được tình hình bên trong phòng bí mật. Bởi vì ở đây thật sự làm rất tốt về khoản này. Anh làm sao vậy? Cơ thể không thoải mái sao? Mãi một lúc sau Liễu Ảnh mới hoàn hồn lại được. Giọng nói khàn đi mấy phần. Sao anh ta lại hành hạ mình thành ra thế này chứ? Lần trước lúc Liễu Ảnh đi thăm anh ta ở bệnh viện, tình hình của anh ta còn ổn hơn so với bây giờ. Không sao. Bùi Giật Duy ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liễu Ảnh, khóe miệng hơi cong lên. Chắc là anh ta muốn cười, nhưng cuối cùng cười không nổi. Không biết là do không có sức lực hay không có tâm trạng để cười. Sắc mặt của anh hôm nay nhìn rất tệ. Liễu Ảnh biết anh ta không muốn nói, nhưng hiện giờ dáng vẻ này của anh ta thật sự tệ hại. Tôi đưa anh tới bệnh viện khám nhé. Liễu Ảnh thật sự rất lo. Một lát nữa anh ta đột nhiên ngất đi. Cô ta thấy bây giờ mọi chuyện cứ để sang một bên đã. Anh ta cần đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe trước. Cơ thể tôi không sao. Em không cần phải lo lắng đâu. Khóe miệng của Bùi Giật Duy vừa cong lên một chút rồi lại để về vị trí cũ. Anh ta nói cũng nhỏ mà chậm. Tình hình sức khỏe hiện giờ của anh ta thật sự rất là không ổn. Vốn dĩ anh ta vẫn chưa hồi phục xong. Tối hôm qua lại bị Bùi Doanh hạ thuốc. Trải qua một chuyện như vậy, thể lực của anh ta hoàn toàn đã cạn kiệt. Lại thêm việc một ngày một đêm vẫn chưa nghỉ ngơi, anh ta cũng cảm thấy mình sắp không chịu được nữa. Nhưng trước khi anh ta ngã xuống, những việc anh ta cần làm đều đã làm xong. Nhưng thật sự trông anh ta rất không ổn. Lông mày Liễu Ảnh hơi cau lại. Cô ta không biết đã xảy ra chuyện gì khiến Bùi Giật Duy hành hạ bản thân mình như vậy. Cho dù anh ta thế nào thì cũng nên quý trọng sức khỏe của mình chứ. Tình hình cơ thể của tôi thế nào tôi tự hiểu rõ. Em ngồi xuống trước đi, có mấy chuyện tôi cần em giúp đỡ. Bùi Giật Duy hiểu rõ tình trạng cơ thể của mình, nhưng anh ta không hề quan tâm. Kể cả bây giờ có ngất xỉu ra đây thì anh ta cũng không quan tâm. Liễu Ảnh thấy thái độ của anh ta kiên quyết như vậy, trong lòng mặc dù cũng lo lắng, nhưng cũng không có nói nhiều nữa, rồi ngồi xuống theo ý của anh ta. Liễu Ảnh biết Bùi Giật Duy là người công tư phân minh, sẽ không đổ sai lầm của đời trước lên người của Hàn Nhã Thanh. Bùi Giật Duy cũng không vì chuyện của ba mình mà giảm bớt tình cảm nào dành cho Hàn Nhã Thanh. Nhưng cô ta không thể ngờ được Bùi Giật Duy lại chuyển hết số cổ phần trong công ty của mình cho Hàn Nhã Thanh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến Bùi Giật Duy đưa ra quyết định này? Những chuyện khác em không cần quan tâm. Về các thủ tục chuyển nhượng, tôi đã để lại số điện thoại của em, đến lúc đó liên hệ giúp tôi với Thanh Thanh. Bùi Giật Duy không muốn nói những chuyện khác với Liễu Ảnh. Những chuyện đó anh ta không muốn bất cứ ai biết, càng không muốn để Hàn Nhã Thanh biết. Nếu như Liễu Ảnh biết thì nhất định Hàn Nhã Thanh cũng biết. Vì sao anh lại làm như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu anh không nói rõ ràng với tôi sẽ không giúp anh chuyện này đâu. Liễu Ảnh thấy dáng vẻ yếu ớt này của Bùi Giật Duy, nghe xong những gì anh ta nói, cảm giác đây là những lời dặn dò trước khi chết. Cảm giác này thật không hay chút nào. Bùi Giật Duy hơi mím môi lại, im lặng không nói gì. Anh không nói cho tôi biết, tới lúc đó làm sao tôi nói được với Nhã Thanh? Tính cách Nhã Thanh thế nào chắc anh cũng rõ. Nếu anh không nói rõ chuyện này cho cô ấy biết, cô ấy sẽ không nhận bất cứ thứ gì của anh đâu. Liễu Ảnh nhìn anh ta mím môi không nói gì, trong lòng cũng hơi sút ruột, nhưng cũng may cô ta biết được điểm yếu của anh ta ở đâu. Bùi Giật Duy khẽ hít vào một hơi. Thực ra anh ta cũng biết chuyện này không thể giấu được. Dù sao giết người cũng là chuyện lớn. Hơn nữa anh ta cũng đã chuẩn bị đi đầu thú, đến lúc đó nhất định là không giấu được. Bùi Giật Duy đã tính toán tất cả mọi chuyện đâu vào đấy rồi. Lúc này đây, anh ta hết sức bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh, hoàn toàn không thể có chút xáo động nào. Anh có biết anh tự đi tự thú thì sẽ có kết cục như thế nào không? Liễu Ảnh cảm thấy cả người mình như đang bay chấp chới. Cho tới tận bây giờ cô vẫn không dám tin rằng Bùi Giật Duy lại giết người. Tôi biết, tôi cũng đã chuẩn bị hết rồi, lấy một mạng đền một mạng. Có thể nói là Bùi Giật Duy đã tính sẵn đến chuyện lấy một mạng đổi lấy một mạng rồi. Thấy anh ta thốt lên câu lấy một mạng đền một mạng với vẻ mặt bình thản, Liễu Ảnh kinh hãi trong lòng, càng nhiều hơn thế là khó mà chấp nhận nổi. Cô sực nhớ ra một vấn đề rất quan trọng. Anh đã giết ai? Bùi Giật Duy hơi sửng sốt, nhưng cũng không che giấu thêm nữa, trầm giọng xuống đáp, Bùi Doanh. Vẻ mặt Bùi Giật Duy vẫn luôn rất thản nhiên, ngay cả khi nói rằng lấy một mạng đổi lấy một mạng cũng vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng lúc này khi nhắc tới Bùi Doanh, vẻ mặt anh ta lại thay đổi rõ rệt. Cảm xúc phẫn nộ và căm ghét cùng với ý muốn giết người không hề che đậy hiện rõ rành rành trên gương mặt. Như thể anh ta chỉ hận không thể giết chết Bùi Doanh thêm một lần nữa vậy. Bùi Doanh? Lại một lần nữa Liễu Ảnh phải kinh ngạc. Cô ta không phải là người chị cùng mẹ khắp ba với anh ta mà năm xưa bác trai đưa về đấy sao? Liễu Ảnh biết chuyện này, năm đó nhà họ Bùi cùng gia đình cô đều chưa gặp phải biến cố. Lúc tới nhà họ Bùi, cô từng gặp Bùi Doanh một lần. Lần đầu tiên gặp mặt, Bùi Doanh chẳng lấy gì làm thân thiện với cô, nhưng cô cũng không quá bận tâm. Dù sao thì mục đích cô tới nhà họ Bùi không phải để tìm Bùi Doanh, mà giữa cô với Bùi Doanh cũng chẳng thể nào qua lại quá nhiều được. Ha! Bùi Giật Duy cười khẩy. Tuy rằng lúc này anh ta khẽ bật cười, nhưng vẫn không thể nào che đậy được cảm xúc phẫn nộ và căm ghét trong ánh mắt. Ai mà biết được, có khi vốn dĩ còn chẳng phải. Theo lời kể của Bùi Doanh trước kia, năm xưa mẹ cô ta đã dẫn cô ta đi tìm rất nhiều gã. Nhưng những tên đàn ông đó đều biết tổng âm mưu của mẹ Bùi Doanh. Chẳng một ai trong số bọn họ chịu nhận Bùi Doanh làm con cả. Anh ta hiểu rất rõ về điều này. Nhưng với những gì Bùi Doanh đã gây ra với anh ta, thì trong suy nghĩ của anh ta, Bùi Doanh đáng chết. Anh ta sẽ không tha cho cô ta, cho nên chỉ có thể tự mình ra tay. Anh ta không hối hận, không hề hối hận một chút nào cả. Làm ra loại chuyện như thế thì Bùi Doanh có chết 10 lần cũng không đủ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liễu Ảnh thầm thở hắt ra một hơi. Hiện giờ cuối cùng cô cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Anh nói rõ ràng xem rốt cuộc là chuyện gì, để tiếp theo chúng ta còn dễ bề nghĩ cách đối phó. Sự việc đã xảy ra rồi, giờ đã biến thành tình huống tồi tệ nhất. Vậy thì điều duy nhất cần làm là bây giờ phải nghĩ cách để cố gắng giành được điểm có lợi cho Bùi Giật Duy. Nghe những lời Liễu Ảnh nói, sắc mặt Bùi Giật Duy trầm hẳn xuống. Sao anh ta có thể kể cho người khác biết chuyện như vậy được? Bùi Giật Duy, chuyện đã xảy ra rồi. Hơn nữa anh cũng đã quyết định ngày mai sẽ đi tự thú. Nếu như anh đã muốn tự thú thì chuyện này sẽ không lấp liếm được, không che giấu được gì đâu. Cho nên anh có nói cái gì để che giấu nữa đây? Liễu Ảnh dừng lại một lúc, đồng tử hơi dao động. Anh muốn giấu Nhã Thanh sao? Anh cảm thấy chuyện này có thể giấu được Nhã Thanh chắc? Cho dù anh không còn liên lạc với Nhã Thanh nữa thì Nhã Thanh cũng sẽ biết thôi. Chưa kể anh còn định chuyển toàn bộ cổ phần công ty và tất cả tài sản của anh cho Nhã Thanh nữa. Liễu Ảnh biết vì sao anh ta lại muốn giấu giếm. Bùi Giật Duy không phải là kiểu người quá bận tâm tới cách nhìn nhận của người khác. Điều duy nhất anh ta bận tâm không gì ngoài cách nhìn nhận của Hàn Nhã Thanh. Nhưng muốn giấu Hàn Nhã Thanh chuyện này là điều bất khả thi. Bởi lúc này đây cô thực sự không biết nói gì nữa. An ủi Bùi Giật Duy ư? Dường như ở vào tình huống này, nói bất cứ điều gì cũng không thích hợp. Cô ta còn làm một vài chuyện tệ hại với Hàn Nhã Thanh nữa. 5 năm trước, một ngày trước lễ đính hôn của Nhã Thanh, cô ta làm tôi ngất đi, sau đó cho người bắt trói Nhã Thanh lại, định hại đời Nhã Thanh. Cũng may lúc đó Nhã Thanh đã trốn thoát được. Dĩ nhiên Bùi Giật Duy thấy được vẻ kinh ngạc của Liễu Ảnh. Anh ta hơi bối rối, nhưng nhiều hơn thế là sự phẫn nộ. Bùi Doanh không chỉ chuốc thuốc mà làm chuyện ghê tởm kia với anh ta. Cô ta còn muốn hại Hàn Nhã Thanh, cho nên anh ta tuyệt đối không thể tha cho Bùi Doanh được. Cô ta? Có phải là cô ta bị điên rồi không? Cuối cùng Liễu Ảnh không tìm lại được giọng nói của mình. Đây cũng là lần đầu tiên cô mở mang tầm mắt với loại người như Bùi Doanh. Đúng là quá đáng sợ. Sự việc là như vậy đấy. Ngày mai tôi sẽ đi tự thú. Những chuyện khác có thể giấu được Nhã Thanh thì em cứ giấu giúp tôi. Bùi Giật Duy không quan tâm tới cái nhìn của người khác, nhưng anh ta quan tâm tới Hàn Nhã Thanh. Anh ta không muốn để Hàn Nhã Thanh biết những chuyện bẩn thỉu này. Đợi chút đã, nếu như chỉ vì nguyên nhân này mà anh giết cô ta thì tình hình rất bất lợi với anh đấy. Liễu Hành hít sâu một hơi. Ban nãy cô chỉ mải phẫn nộ, bây giờ mới thực sự nhớ ra một vấn đề rất thực tế. Chỉ vì Bùi Doanh gây ra chuyện đó với anh ta mà anh ta ra tay giết Bùi Doanh, tình huống này vô cùng bất lợi đối với Bùi Giật Duy. Tôi biết, không sao đâu. Ngày mai tôi đi tự thú, cùng lắm thì lấy một mạng để một mạng. Tôi chỉ muốn để Hàn Nhã Thanh biết chuyện này thôi. Quá bẩn thỉu, tôi không muốn để cô ấy biết. Bùi Giật Duy thấu hiểu tình hình sự việc này hơn bất cứ ai. Trước đó khi ra tay giết Bùi Doanh, anh ta đã biết rất rõ rồi. Thế nhưng anh ta vẫn giết người. Ngày mai anh đi tự thú, chắc chắn cảnh sát sẽ đi điều tra phải không? Bây giờ Bùi Doanh đang ở đâu? Liễu Ảnh vẫn luôn biết rằng người mà Bùi Giật Duy quan tâm nhất là Hàn Nhã Thanh. Anh ta coi Hàn Nhã Thanh còn quan trọng hơn tính mạng của mình. Cho nên lúc này nghe thấy anh ta nói như vậy, Liễu Ảnh cũng không lấy làm bất ngờ. Hiện tại, Liễu Ảnh chỉ bận nghĩ đến xem nên giải quyết chuyện này ra sao, làm thế nào mới có thể giành được yếu tố có lợi cho Bùi Giật Duy. Thế nhưng nếu ngày mai Bùi Giật Duy tự đi tự thú, khai rằng một người phụ nữ như Bùi Doanh làm chuyện ấy với anh ta, chưa kể bao năm qua, Bùi Doanh còn sống với thân phận là con gái nhà họ Bùi. Chỉ sợ rằng sẽ chẳng có ai tin. Chỉ sợ họ sẽ cho rằng Bùi Giật Duy đang ngụy biện. Bùi Giật Duy hiểu chứ. Anh ta biết rất rõ hậu quả khi làm chuyện này. Anh ta thừa biết nhưng lại không thấy lo lắng rút ruột cho chính mình một chút nào. Tôi đã chuẩn bị cho loại chuyện này từ lâu rồi. Em không cần phải lo, cũng không cần phải cuống quýt lên làm gì. Bùi Giật Duy thực sự đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Chuyện là do anh ta làm, anh ta đương nhiên phải gánh chịu hậu quả. Anh đã chuẩn bị cái gì? Từ đầu đã chuẩn bị để đi nộp mạng hay là đã sẵn sàng ngồi tù mọt gông? Nhìn lại anh ta như vậy, Liễu Ảnh lại càng sốt ruột hơn. Bây giờ Liễu Ảnh đã nắm rõ tình tiết cơ bản trong chuyện này rồi, nên cô mới hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mà anh ta thì lại làm ra vẻ thản nhiên, nói rằng ngày mai mình sẽ đi tự thú, chứng tỏ anh ta chẳng màng tới sống chết nữa. Bùi Giật Duy cảm thấy tới lúc đó chuyện đã xử lý ổn thỏa, Hàn Nhã Thanh cũng sẽ không biết được những chuyện nhơ nhuốc kia. Anh không giấu được cô ấy đâu. Bây giờ cô ấy là cô cả nhỏ đường rồi. Có chuyện gì giấu được cô ấy chứ? Liễu Ảnh sững sờ. Cô cảm thấy Bùi Giật Duy hơi ngây thơ khi có suy nghĩ như vậy. Cô cả nhà họ Đường? Nhà họ Đường nào? Bùi Giật Duy cũng sững sờ, vẻ mặt vốn thờ ơ đột nhiên biến sắc, rõ ràng là có chút kinh ngạc. Anh vẫn chưa biết sao? Chính nhà họ Đường ấy đấy, Đường Vân Thành ấy, chắc anh phải biết rồi chứ. Lần này đổi tới lượt Liễu Ảnh sửng sốt. Lẽ nào tới bây giờ Bùi Giật Duy vẫn không biết chuyện Hàn Nhã Thanh là cô cả nhà họ Đường sao? Dù gì chuyện này cũng đã xảy ra một thời gian dài như vậy rồi. Hơn nữa trên mạng cũng từng đăng tải một bức ảnh chụp cô cả nhà họ Đường. Bùi Giật Duy biết dáng vẻ thật sự của Hàn Nhã Thanh. Không đời nào anh ta trông thấy bức ảnh kia mà lại không hay biết được gì. Tôi không biết. Đồng tử trong mắt Bùi Giật Duy hơi dao động. Khoảng thời gian trước, anh ta bị Bùi Doanh khống chế trong bệnh viện suốt. Ngay đến điện thoại di động cũng không có. Không thể lên mạng được. Không thể biết tình hình bên ngoài. Chủ yếu là lúc đó sau khi bị Hàn Nhã Thanh từ chối, anh ta cũng hơi nản lòng thoái chí, không hề bận tâm tới bất cứ chuyện gì. Sau này lại bị Bùi Doanh nhốt trong biệt thự, anh ta không hề biết tới việc nhà họ Đường đã tìm thấy cô cả của bọn họ. Đương nhiên anh ta cũng không trông thấy bức ảnh duy nhất kia của cô cả nhà họ Đường. Cho nên tới tận bây giờ, anh ta vẫn không biết gì về chuyện này. Nếu không thì anh ta cũng chẳng việc gì phải sốt sắng chuyển toàn bộ mọi thứ của mình cho Hàn Nhã Thanh nhanh như vậy được. Dạo gần đây anh ở đâu? Làm những gì vậy hả? Lên núi làm người tiền sử à? Liễu Ảnh thực sự hơi cạn lời. Anh ta quan tâm tới chuyện của Hàn Nhã Thanh như vậy, thế mà đến cả chuyện lớn thế này cũng không biết. Tôi bị Bùi Doanh khống chế suốt thời gian qua, không liên lạc được với bên ngoài, cũng không biết tình hình bên ngoài ra sao. Nhắc tới chuyện này, Bùi Giật Duy hơi lúng túng. Nhưng nguyên nhân giết Bùi Doanh anh ta cũng đã kể cho Liễu Ảnh biết, thì chuyện này chẳng là gì hết. Bỗng chốc anh ta cảm thấy cuộc sống suốt mấy năm nay chẳng có ý nghĩa gì nữa. Anh ta cũng biết thời gian qua mình đã sống vì điều gì. Liễu Ảnh nhìn anh ta, nhớ tới tình trạng của anh ta trong bệnh viện nhà mình nhìn thấy, lập tức hiểu ra tất cả. Cô nhớ lúc đó cô không phải nhắc tới chuyện Nhã Thanh mới khiến anh ta muốn sống tiếp. Liễu Ảnh vẫn luôn biết rằng anh ta yêu Hàn Nhã Thanh say đắm. Vì Hàn Nhã Thanh, anh ta có thể không cần bất cứ thứ gì, thậm chí có thể từ bỏ mạng sống của bản thân. Thế nhưng bây giờ, Hàn Nhã Thanh đã ở bên cạnh cậu Ba Dương rồi. Anh ta... Liễu Ảnh nhìn anh ta, trong lòng nhịn không được xót xa. Sao anh ta lại biến bản thân trở nên như thế này cơ chứ? Bây giờ Nhã Thanh đã là cô cả nhà họ Đường, vậy thì tôi cũng không cần phải lo lắng nữa. Thế nhưng hiển nhiên là Bùi Giật Duy không hề bận tâm chút nào tới tình cảnh của anh ta lúc này. Anh ta chỉ nghĩ rằng Hàn Nhã Thanh đã quay về nhà họ Đường, vậy thì sau này sẽ không còn ai dám ức hiếp cô nữa. Liễu Ảnh ngẩng đầu lên nhìn anh ta, nhưng lại không nói năng gì. Cô vẫn luôn âm thầm che giấu tình cảm dành cho anh ta bấy lâu nay, chưa bao giờ có ý định để anh ta biết. Trước đây sẽ không để anh ta biết, bây giờ cũng không, tới sau này cũng sẽ vậy. Không, em không cần quan tâm. Phía cảnh sát muốn xử lý thế nào cũng được, đây là những gì tôi đáng phải nhận. Bùi Giật Duy không muốn Liễu Ảnh dính líu gì tới chuyện vốn đã chẳng lấy gì làm hay ho này. Tối nay anh ta tìm đến Liễu Ảnh cũng chỉ vì muốn nhờ cô liên hệ với Hàn Nhã Thanh giúp anh ta khi cần. Những chuyện khác, Bùi Giật Duy thật sự không muốn Liễu Ảnh quan tâm nhiều. Vậy thì cũng phải nghĩ cách. Anh không thể tiêu cực như vậy được. Chuyện này anh cũng không muốn nói cho Hàn Nhã Thanh thì để tôi nghĩ cách. Liễu Ảnh hiểu rõ suy nghĩ của Bùi Giật Duy. Anh ta không muốn làm liên lụy đến cô. Liễu Ảnh luôn biết trái tim của Bùi Giật Duy rất mềm yếu. Giết người đền mạng, em có thể có cách gì được chứ? Bùi Giật Duy khẽ lắc đầu. Lúc trước khi nhà em xảy ra chuyện, tôi lo cho mình còn chưa xong nên không giúp được em việc gì. Về sau tôi biết chuyện Bắc Liễu được thả, những người kia không chèn ép nhà họ Liễu nữa. Nghe nói mẹ em và em trai của em đã ra nước ngoài, về sau tôi liên lạc với em mãi không được. Khi nhà họ Liễu gặp biến cố, ba Bùi Giật Duy mới qua đời không bao lâu, nên lúc đó anh ta thật sự không có cách nào giúp được nhà họ Liễu. Anh ta cũng rất áy náy về chuyện này. Có điều về sau lại nghe tin ba của Liễu Ảnh đã được thả ra. Lúc đó hình như là đã có người giúp đỡ nhà họ Liễu. Mối quan hệ của anh ta và nhà họ Liễu tương đối thân thiết, nên lúc đó anh ta cũng nghe ngóng được một số chuyện. Nhưng về sau Liễu Ảnh lại cắt đứt mọi liên lạc, nên anh ta cũng không hay biết gì về chuyện của cô nữa. Liễu Ảnh ngẩn người, bàn tay vô thức siết chặt lại. 5 năm qua, cô không chỉ cắt đứt liên lạc với Bùi Giật Duy, mà còn cắt đứt liên lạc với tất cả những người mà mình quen biết, bởi vì cô không muốn để cho người khác biết chuyện của mình và Tư Đồ Không. Thực ra Bùi Giật Duy muốn chuyển chủ đề nên mới nói đến những chuyện này, nhưng bất chợt lại khiến tâm trạng của Liễu Ảnh trở nên vô cùng phức tạp. Mấy năm nay em sống tốt không? Bao năm qua em làm những gì? Bùi Giật Duy thật sự không biết tình hình của Liễu Ảnh, nên anh ta hỏi như vậy hoàn toàn xuất phát từ sự quan tâm. Thậm chí Bùi Giật Duy còn nghĩ hiện giờ Hàn Nhã Thanh đã trở về nhà họ Đường, người trở thành cô cả nhà họ Đường rồi, anh ta cũng không cần lo lắng chuyện cô bị ức hiếp nữa. Vậy nên anh ta mới nghĩ tới việc có thể chuyển một ít tài sản của mình cho Liễu Ảnh. Thực ra trước đây Bùi Giật Duy cũng đã có sắp xếp. Dù sao Liễu Ảnh và anh ta cũng cùng nhau khôn lớn trưởng thành, anh ta luôn coi Liễu Ảnh như em gái. Hơn nữa chuyện này cũng cần sự giúp đỡ của Liễu Ảnh, nên Bùi Giật Duy quyết định để lại cho Liễu Ảnh một ngôi nhà cùng một chút tiền mặt. Nhưng khi nghe Tư Đồ Không nêu ra yêu cầu này, cô vẫn cảm thấy kinh ngạc. Cô của 5 năm trước không hề đáng giá ngần ấy tiền. Lúc đó ngoại trừ thân thể ra, cô gần như không có cái gì khác để đánh đổi với Tư Đồ Không cả. Vậy nên cô vẫn hoang mang lòng biết ơn Tư Đồ Không. Nếu năm đó không nhờ anh ta ra tay giúp đỡ, thì ba của cô nhất định chết dục trong tù. Vậy thì cả mẹ và em trai của cô

Tại sao cuộc đời của bọn họ lại gặp nhiều chuyện đau khổ đến như vậy cơ chứ? Từ trước đến giờ, cô luôn cảm thấy mình đã khổ sở lắm rồi. Nhưng giờ đây, nhìn lại mới thấy anh ta còn khổ sở hơn cô. Liễu Ảnh biết, nếu chỉ dựa vào sức lực của một mình cô thì nhất định không thể giúp được Bùi Giật Duy. Nếu cô muốn giúp Bùi Giật Duy, vậy chỉ có hai cách. Cách đầu tiên là đi tìm Hàn Nhã Thanh, nhưng Bùi Giật Duy không muốn Hàn Nhã Thanh biết được chuyện này. Liễu Ảnh mím chặt khóe môi. Cô hiểu rõ suy nghĩ của Bùi Giật Duy. Anh ta không muốn để Hàn Nhã Thanh nhìn thấy mình thảm hại và bất lực đến thế. Cho đến hiện giờ, cô cũng không hiểu vì sao Tư Đồ Không lại không để cho cô ra đi. Vì sao anh ta lại làm như vậy? Cô thật sự không nghĩ ra nổi. Liễu Ảnh nghĩ lại chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay. Cho dù cô có làm gì thì Tư Đồ Không cũng không tức giận. Thậm chí anh ta còn không chút khó chịu mà chiều theo ý cô. Trông có vẻ như tâm trạng của anh ta đang rất tốt. Hôm nay cô tới công ty của Tư Đồ Không làm loạn, tự xưng mình là bạn gái của anh ta. Nhưng anh ta cũng không tức giận, giống như cô thực sự là bạn gái của Tư Đồ Không vậy. Nhưng cô hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người là gì. Cô cũng thừa hiểu với thân phận và địa vị của Tư Đồ Không, anh ta nhất định sẽ không cưới cô làm vợ. Cô cũng biết bà Tư Đồ đã lựa chọn được người vợ cho Tư Đồ Không. Có lẽ anh ta cũng sẽ sắp kết hôn rồi. Thiên Kim tiểu thư mà bà Tư Đồ lựa chọn mới là người vợ mà anh ta sẽ lấy. Bây giờ cô rời đi, anh ta đi lấy vợ của anh ta, như vậy không phải là một chuyện rất tốt sao? Vì sao anh ta không để cho cô ra đi? Anh ta làm như vậy không phải là tự gây phiền phức cho mình sao? Anh ta không sợ nếu cô vẫn tiếp tục làm ầm ĩ lên như vậy sẽ thật sự ảnh hưởng đến việc kết hôn của anh ta sao? Anh khẽ dùng lực, điếu thuốc ở ngón tay nát vụn thành từng vụn nhỏ, rơi lả tả xuống chỗ ghế lái. Đã vụn đến mức không thể vụn hơn được nữa, nhìn trông có hơi đáng sợ. Tư Đồ Không nghe được giọng nói từ trong điện thoại truyền tới. Nghe chuyện mà không cần người khác báo cáo anh ta cũng đã sớm biết được. Anh ta im lặng rất lâu. Trong lòng người bên kia, đầu dây lúc gọi cuộc điện thoại này đã cảm thấy hơi lo lắng. Dù sao anh ta cũng biết người phụ nữ bên trong kia là bạn gái của Tư Đồ Không. Hơn nữa cũng đã ở bên cạnh Tư Đồ Không 5 năm rồi. Người phụ nữ của Tư Đồ Không lại hẹn hò với một người đàn ông khác ở câu lạc bộ Tinh Vân. Hơn nữa đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn còn chưa ra ngoài. Đổi lại là người đàn ông khác cũng chẳng thể nào nhẫn nhịn được. Huống hồ là Tư Đồ Không. Thật ra anh ta cũng cảm thấy lâu quá rồi nên mới hỏi Tư Đồ Không xem có cần vào trong kiểm tra chút không. Dẫu sao cứ tiếp tục đợi như thế này, thời gian càng lâu thì tình hình nhất định sẽ càng tồi tệ hơn. Nếu cả đêm nay cô Liễu không ra ngoài, anh ta cảm thấy tới ngày mai mình sẽ bị Tư Đồ Không chặt xác ra luôn mất. Tư Đồ Không khẽ thở ra một hơi. Bàn tay cầm điện thoại không ngừng siết chặt lại. Đôi mắt của anh ta lúc này vô cùng lạnh lùng đáng sợ. Chờ thêm một lát nữa. Mặc dù với người khác chuyện muốn vào câu lạc bộ Tinh Vân điều tra là rất khó khăn, nhưng nếu Tư Đồ Không muốn thì đã thực hiện. Chuyện này cũng rất đơn giản. Nhưng rồi cuối cùng anh ta cũng vẫn nhẫn nhịn được. Anh ta cảm thấy mình nên tin tưởng cô, tin tưởng hai người bọn họ ở trong đó chỉ đang nói chuyện với nhau. Mà nếu chỉ là nói chuyện thì nhất định sẽ có lúc xong. Có lẽ bây giờ bọn họ cũng sắp nói xong rồi, có lẽ cô sẽ ra ngoài nhanh thôi. Vậy nên anh ta vẫn muốn đợi thêm một lát nữa. Người bên kia nghe thấy Tư Đồ Không nói như vậy cũng hơi ngẩn người ra một chút. Hiển nhiên là anh ta không ngờ Tư Đồ Không sẽ nói những câu như chờ thêm một lát nữa. Anh ta còn tưởng rằng Tư Đồ Không sẽ bảo anh ta xông thẳng vào luôn chứ. Nhưng rồi không ngờ Tổng Giám Đốc Tư Đồ lại bảo anh ta đợi thêm chút nữa. Vậy thì anh ta cũng không vội, đợi thêm một chút nữa vậy. Có lẽ cô Liễu cũng sắp ra ngoài rồi. Anh ta thật sự hy vọng cô Liễu nhanh chóng đi ra. Cúp điện thoại xong, Tư Đồ Không ngồi trên xe, hai mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía cửa câu lạc bộ Tinh Vân. Vừa nãy anh ta bảo người của mình đợi thêm một chút nữa, nhưng không ai biết được anh ta phải thế nào mới nói ra được câu nói ấy. Tư Đồ Không từ từ nhắm mắt lại, điếu thuốc trong tay vẫn đang cháy nhưng anh ta đã không còn hút tiếp nữa. Mãi cho đến khi điếu thuốc cháy hết, làm hỏng tay thì anh ta mới mở mắt ra. Vậy nhưng Tư Đồ Không vẫn không vứt điếu thuốc đi mà cứ để cho nó cháy giữa kẽ ngón tay mình. Có lẽ lúc này anh ta định dùng cơn đau này để nhắc nhở bản thân mình. Tư Đồ Không nhìn đồng hồ, đã mười mấy phút nữa trôi qua nhưng cô vẫn chưa ra. Lúc này anh ta cảm thấy thời gian trôi đi vô cùng chậm. Nhưng cho dù có chậm đến đâu đi chăng nữa thì bây giờ anh ta cũng phải chịu đựng. Sau khi mở mắt ra, Tư Đồ Không lại nhìn về phía cánh cửa của câu lạc bộ Tinh Vân. Thỉnh thoảng vẫn có người đi ra đi vào từ đó, nhưng tất cả đều không phải là cô. Hơn nữa Bùi Giật Duy cũng chưa hề ra ngoài. Vậy là cô và Bùi Giật Duy vẫn luôn ở bên trong đó. Tư Đồ Không gồng mình ngồi trên ghế lái, châm một điếu thuốc. Khói thuốc mù mịt trong xe, cảm giác hơi ngạt thở, nhưng anh ta lại không hề cảm thấy gì cả. Thời gian từng chút trôi đi, Tư Đồ Không vẫn ngồi im bất động trên ghế như vậy. Mắt anh ta vẫn luôn nhìn về phía cửa câu lạc bộ Tinh Vân, không chớp lấy một cái. Lại thêm nửa tiếng nữa trôi qua. Vậy nhưng người mà anh ta muốn đợi vẫn mãi không thấy đi ra. Lúc này hai mắt của Tư Đồ Không đã hơi đỏ lên. Anh ta cúi đầu nhìn điện thoại của mình, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện thoại cho cô. Bàn tay cầm điện thoại của anh ta vô thức siết chặt hơn. Anh ta tìm số của cô rồi gọi đi. Thấy có người nghe máy, Tư Đồ Không hơi sững người rồi thở phào ra một hơi. Trên là giọng điệu của anh ta lạnh lùng đến đáng sợ. Em đang ở đâu? Đương nhiên anh ta biết cô đang ở đâu. Anh ta hỏi câu này chỉ muốn để cô tự mình nói ra mà thôi. Anh ta muốn biết cô có lừa gạt mình hay không. Ở bên ngoài. Liễu Ảnh trả lời rất lấy lệ. Tôi hỏi em đang ở đâu? Rõ ràng Tư Đồ Không không vừa lòng với câu trả lời như thế của cô. Anh ta cần một câu trả lời rõ ràng. Anh ta đã đợi bên ngoài hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Cô cứ trả lời lấy lệ với anh ta như vậy ư? Liễu Ảnh nghe ra được sự lạnh lùng âm trầm trong giọng nói của Tư Đồ Không. Cô nhìn Bùi Dật Duy trên giường. Hàng lông mày Bùi Dật Duy cau chặt lại, nhìn có vẻ rất đau khổ. Trán anh ta rịn ra một tầng mồ hôi. Hơn nữa sắc mặt anh ta lúc này cũng tái nhợt hơn trước. Tôi có việc, tạm thời không nói chuyện với anh nữa. Liễu Ảnh nhìn thấy Bùi Dật Duy như vậy thì không nhịn được lo lắng. Bùi Dật Duy sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ. Vốn dĩ trên người anh ta đã có vết thương rồi, lại bị Bùi Doanh chuốc thuốc nữa. Những loại thuốc đó chắc chắn sẽ để lại di chứng. Bởi vì lúc này Liễu Ảnh đang lo lắng nên vẫn chưa nói rõ ràng với Tư Đồ Không mà đã cúp máy luôn rồi. Tư Đồ Không nhìn cuộc gọi đã bị ngắt của mình, im lặng khoảng 2 giây, sau đó trực tiếp ném vỡ điện thoại. Lực ném của anh ta rất mạnh, nhưng không gian trong xe rất nhỏ, điện thoại đập lên cửa kính xe, sau đó văng trở về đập trúng vào trán anh ta. Anh ta lại không hề cảm thấy đau đớn một chút nào. Lúc này anh ta chỉ muốn giết người, chỉ muốn đi vào giết luôn cả cô lẫn Bùi Dật Duy. Anh ta tin tưởng cô, cho cô cơ hội để cô đi gặp Bùi Dật Duy. Kết quả thì sao? Cô cứ đối xử với anh ta như thế này ư? Đầu tiên là không nghe điện thoại anh ta gọi tới, lần thứ hai nghe máy rồi nhưng lại chẳng nói được mấy câu đã cúp máy luôn. Cô có việc gì? Cô có việc gì cơ chứ? Không phải chỉ là hẹn gặp Bùi Dật Duy thôi sao? Không phải chỉ là nói chuyện với Bùi Dật Duy thôi sao? Cũng đã nói chuyện với Bùi Dật Duy hơn 3 tiếng đồng hồ rồi, còn có cái gì mà chưa nói xong? Nói chuyện với Bùi Dật Duy bận tới mức chẳng có lấy thời gian gọi cho anh ta một cuộc điện thoại sao? Tư Đồ Không gồng cứng cả người. Nói chuyện với Bùi Dật Duy thì đương nhiên là không bận tới mức đến cả thời gian gọi điện cho anh ta cũng không có rồi. Vậy rốt cuộc bây giờ bọn họ đang làm cái gì? Hơn nữa chuyện lần trước ở bệnh viện cũng là anh ta theo dõi, cho nên anh ta cũng biết được một số chuyện giữa Liễu Ảnh và Bùi Dật Duy. Thế nên theo tưởng tượng của anh ta thì có thể bên trong đó sớm đã... Lúc được hơn 2 tiếng đồng hồ, anh ta đã gọi điện thoại cho Tư Đồ Không. Tư Đồ Không bảo anh ta đợi tiếp. Anh ta còn cho rằng Tư Đồ Không không để ý lắm. Dù sao thì lần trước lúc ở bệnh viện, Tư Đồ Không cũng chỉ nghe một chút báo cáo mà không hề làm gì cả. Thế nhưng lần này Tư Đồ Không lại tự mình tới đây, hơn nữa còn là tình huống này. Đây rõ ràng là tới bắt gian mà. Nhưng mà với thân phận của Tư Đồ Không thì không nên làm chuyện như vậy. Hơn nữa Liễu Ảnh cũng chỉ là một người phụ nữ không danh không phận của Tư Đồ Không mà thôi. Tư Đồ Không cũng chẳng định cho Liễu Ảnh danh phận gì, tại sao lại tới đây bắt gian chứ? Tổng giám đốc Tư Đồ, sao ngài lại tự mình tới đây? Lưu Trung Nam không biết Tư Đồ Không nghĩ như thế nào, nhưng Tư Đồ Không đã tới đây rồi, đương nhiên anh ta cũng không thể chỉ canh giữ ở bên cạnh. Tư Đồ Không tự mình tới đây chắc hẳn là muốn vào bên trong lục soát. Ở nơi khác, với thân phận của Tư Đồ Không mà muốn đi vào trong lục soát thì vô cùng dễ dàng. Nhưng dù sao nơi đây cũng là câu lạc bộ Tinh Vân, cho dù Tư Đồ Không có một mình đi tới đây thì chắc chắn cũng sẽ có chút phiền phức. Hơn nữa bây giờ Tư Đồ Không còn đích thân tới thế này, rất có thể sẽ làm lớn chuyện này lên. Lẽ nào Tư Đồ Không không sợ sao? Chuyện này cũng chẳng hay ho đẹp mặt gì. Tuy rằng Liễu Ảnh không danh không phận, nhưng dù sao cũng là người phụ nữ của Tư Đồ Không. Người phụ nữ của Tư Đồ Không lại hẹn gặp mặt một người đàn ông khác ở đây, vậy thì mặt mũi của Tư Đồ Không phải ném đi đâu? Tổng giám đốc Tư Đồ, ngài muốn đi vào bên trong sao? Hay là để tôi vào trong nghĩ cách điều tra một chút? Lưu Trung Nam cảm thấy cho dù có như thế nào thì cũng không nên để tổng giám đốc nhà anh ta đi vào bên trong. Nếu như tổng giám đốc nhà anh ta đi vào bên trong lục soát, tới lúc đó sự việc mà bị tiết lộ ra bên ngoài thì sợ rằng tất cả mọi người đều biết phụ nữ của Tư Đồ Không lén lút hẹn hò với người đàn ông khác. Cho nên nếu như chuyện này thực sự phải đi kiểm tra thì vẫn nên để cho anh ta vào trong kiểm tra sẽ thích hợp hơn. Tư Đồ Không không hề nhìn anh ta, cũng không thèm trả lời, chỉ một mực cất bước đi vào bên trong câu lạc bộ. Tổng giám đốc, chuyện này không thể manh động được. Lưu Trung Nam bị dọa cho giật nảy mình. Anh ta không thể nào ngờ được rằng tổng giám đốc nhà anh ta cứ thế mà tiếp tục đi vào trong kiểm tra. Loại chuyện này dù có thể nào cũng không nên gióng trống khua chiêng đâu. Thế nhưng Tư Đồ Không hoàn toàn không thèm quan tâm, đã đi tới tận cửa rồi. Tổng giám đốc, chúng ta chờ một lát để cho họ đi thông báo một tiếng đã. Lưu Trung Nam thật sự rất sợ tổng giám đốc nhà mình sẽ nhìn thấy khung cảnh không nên thấy vào lúc đó, thế nên bèn cố hết sức ngăn cản tình huống này xảy ra. Tư Đồ Không chẳng buồn để ý đến Lưu Trung Nam, cũng chẳng màng để ý đến cô tiếp tân ở sảnh, cứ thế rút điện thoại ra nhấn gọi một số. Điện thoại vừa reo hai hồi chuông thì bên kia đã nhấc máy. Ôi trời, tổng giám đốc Tư Đồ, hôm nay trời trở gió hay sao mà lại ngài tự dưng gọi đến cho tôi thế này? Giọng nói đến bên kia đầu dây mang ý ngạc nhiên rất rõ, hiển nhiên cũng có thể nghe ra đôi chút hoan hỉ, kinh ngạc. Tôi đang ở câu lạc bộ tinh vân của anh, tôi muốn tìm một người, định nhờ tổng giám đốc Ngô tạo điều kiện cho tôi. Tư Đồ Không chẳng buồn dài dòng nửa lời, trực tiếp nói rõ ý của mình. Ở câu lạc bộ tinh vân của tôi sao? Tìm người? Tổng giám đốc Tư Đồ muốn tìm ai? Sự kinh ngạc xen lẫn vui mừng trong giọng nói của tổng giám đốc Ngô đều bị đè nén xuống cả, chỉ còn lại thảng thốt. Tư Đồ Không chạy đến chỗ anh ta tìm người. Chuyện này đúng là kỳ lạ. Tối nay Bùi Giật Duy đã đặt một phòng ở chỗ này của anh, nên xin tổng giám đốc Ngô đây cho phép nhân viên của câu lạc bộ, anh lập tức dẫn tôi qua đó. Ý tứ của Tư Đồ Không đã rất rõ ràng, anh ta muốn đi thẳng qua đó ngay mà không phải hỏi trước ý của Bùi Giật Duy. Tổng giám đốc Tư Đồ, chuyện này không hay đâu. Anh cũng biết quy định của câu lạc bộ chúng tôi kia mà, chính tôi đặt quy định thì làm sao mà tự phá vỡ nó được chứ. Làm vậy rồi thì còn ai thèm đến chỗ tôi nữa. Chuyện này quả là nan giải với tổng giám đốc Ngô. Tư Đồ Không đích thân gọi điện cho anh ta, anh ta có thể giúp cái gì thì chắc chắn sẽ xông vào giúp đỡ. Nhưng chuyện này lại ảnh hưởng đến uy tín của câu lạc bộ bọn họ nữa, càng ảnh hưởng đến việc kinh doanh của anh ta hơn. Tôi có nghe nói tổng giám đốc Ngô luôn muốn tham gia vào dự án thành tây của chúng tôi. Khóe môi của Tư Đồ Không nhếch lên rất nhẹ. Anh ta biết chắc tổng giám đốc Ngô sẽ chẳng dễ dàng đồng ý mà. Nhưng nếu lúc này anh ta đã gọi cho số điện thoại này thì hiển nhiên cũng đã có biện pháp để tổng giám đốc Ngô phải đồng ý. Thật ra thì chính anh ta cũng hiểu lý do tại sao Lưu Trung Nam lại ngăn cản mình. Anh ta cũng biết chắc chắn nếu cứ thế mà xông vào đó thì có thể sẽ thấy những chuyện mà mình không muốn thấy. Nhưng anh ta vẫn khăng khăng muốn làm thế này. Bởi vì anh ta muốn biết rõ chân tướng. Anh ta cần phải biết rõ chân tướng. Tổng giám đốc Tư Đồ, ý của anh là... Tổng giám đốc Ngô còn đang vò đầu bứt tai, lúc này đột ngột vút cao giọng. Giọng nói tràn đầy hứng khởi. Tất nhiên là anh ta muốn tham dự vào công trình ở Thành Tây mà Tư Đồ Không đang đầu tư kia rồi. Những dự án mà Tư Đồ Không phụ trách chưa bao giờ không kiếm được ra tiền, mà lợi ích dự án của Thành Tây đem lại cực kỳ lớn, anh ta cũng muốn thó một chân. Chẳng qua với nguồn lực tài chính và trình độ của công ty anh ta thì còn khứt mới đạt được yêu cầu của công ty Tư Đồ Không. Anh ta biết tổng mình vốn chẳng có tí cơ hội nào, cho nên đành nén đau bỏ qua nó. Tư Đồ Không không đáp gì, cứ thế đi theo cô ta vào bên trong. Lưu Trung Nam đi theo phía sau toát cả một thân mồ hôi. Bây giờ anh ta chỉ có thể cầu nguyện rằng cô Liễu và Bùi Giật Duy đang ở trong phòng kia thật sự chỉ nói chuyện phiếm một cách trong sáng, chứ không có ý gì khác nữa. Nhưng mà chính Lưu Trung Nam còn chẳng thể tin nổi chuyện đó sẽ xảy ra nữa là. Lưu Trung Nam thấy tiêu thật rồi. Ở trong phòng, Liễu Ảnh thấy sắc mặt Bùi Giật Duy tệ đi trông thấy, mồ hôi từ trán toát ra ngày càng nhiều. Anh Giật Duy, anh sao rồi? Liễu Ảnh vốn lo sốt vó cho tình trạng của anh ta, lúc này thấy dáng vẻ vật vã của anh ta là trái tim lại treo lơ lửng. Để tôi gọi bác sĩ giúp anh. Bùi Giật Duy bất thình lình vươn tay nắm lấy cánh tay cô, đôi môi tái nhợt khô gấp bắp máy. Đừng đi, đừng rời bỏ anh. Giọng nói anh ta thều thào nhưng từng chữ lại rõ ràng. Liễu Ảnh khẽ run lên, tầm mắt nhìn về phía anh ta, thấy đôi mắt anh ta còn đang nhắm chặt, rõ ràng vẫn chưa tỉnh lại. Những lời ấy chẳng là lời mê sảng trong vô thức. Liễu Ảnh biết rõ câu anh ta vừa nói vốn không phải là của anh nói với cô, mà là với Nhã Thanh. Anh ta đang chắc tưởng cô là Nhã Thanh đây mà. Có điều lúc này đây, vẻ mặt đau đớn xót lòng của anh ta đã vơi đi phần nào. Vậy nên biểu cảm ban nãy hẳn là không phải do cơ thể có vấn đề, mà là có thể là vì mơ phải ác mộng. Mặc dù cô và Bùi Giật Duy lớn lên bên nhau từ thuở bé, nhưng mà hai người cứ ở với nhau cả đêm thế này cũng không thích hợp cho lắm. Thế nên sau khi xác nhận anh ta đã ổn, cô liền định rời đi trước. Sáng sớm mai cô lại đến giúp anh ta xử lý chuyện của Bùi Doanh, chủ yếu vẫn phải xem thái độ bên phía cảnh sát thế nào. sau đó mới quyết định được cần phải làm gì. Trong lòng Liễu Ảnh vẫn có đôi chút bất an, lại xem xét tình trạng của Bùi Giật Duy thêm lần nữa, phát hiện vẻ mặt anh ta càng lúc càng bình thường. Hơi thở cũng càng lúc càng đều. Có lẽ là ngủ được hơn 2 tiếng rồi nên cơ thể anh ta cũng dần dần hồi lại. Đúng thật là đã không sao nữa rồi. Lúc này Liễu Ảnh mới thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà vào lúc này, quản lý tiền sảnh của câu lạc bộ đã dẫn Tư Đồ Không đến trước cửa phòng. Mở ra, Tư Đồ Không híp mắt lại. Anh ta biết cô và Bùi Giật Duy ở bên trong, nhưng lại không biết hai người đang làm gì trong đó. Thật ra khi nói những lời này, trong lòng Tư Đồ Không rất lo lắng. Anh ta sợ phải nhìn thấy chuyện mà mình không muốn nhìn thấy. Nhưng mà tính cách và tác phong làm việc của anh ta không cho phép anh ta được lùi bước. Anh ta nhất định phải biết rõ ràng chân tướng sự việc. Anh ta muốn biết chân tướng, cho dù có tàn nhẫn, anh ta cũng không thể tự lừa dối mình được. Quản lý tiền sảnh đã được ông chủ của mình mớm lời, đương nhiên sẽ không từ chối ý của Tư Đồ Không. Lập tức bước đến mở cửa phòng. Quản lý tiền sảnh biết Tư Đồ Không nhất định không muốn để người bên trong phát hiện, cho nên anh ta không gõ cửa mà mở luôn cửa ra. Cửa phòng vừa mở ra, Tư Đồ Không khựng lại một giây, sau đó mới ngẩng đầu nhìn vào bên trong. Nhưng mà bên trong trống trơn, không có một bóng người. Tư Đồ Không ngẩn người, có hơi nghi ngờ, nhưng mà cơn giận trong lòng đã vơi đi không ít. Chẳng lẽ bọn họ đã rời đi rồi sao? Chẳng lẽ lúc anh ta không nhìn thấy thì bọn họ đã đi rồi? Nếu như cô đã rời đi, vậy thì anh ta đã hiểu lầm rồi. Khi Lưu Trung Nam vừa nhìn thấy trong phòng không có người thì sắc mặt thoắt biến. Anh ta biết phòng riêng này còn có phòng nghỉ. Nếu người không ở phòng, vậy thì 8-9 phần 10 là đang ở trong phòng nghỉ. Giám đốc Tư Đồ, trong phòng riêng này còn có phòng nghỉ. Có lẽ Tổng Giám đốc Bùi đang ở trong phòng nghỉ. Anh có muốn đi vào không? Quản lý tiền sảnh không biết được suy nghĩ lúc này của Tư Đồ Không. Anh ta nhìn thấy Tư Đồ Không đang đứng ở cửa không di chuyển, trong chốc lát cũng không có phản ứng gì. Vậy là giải thích một câu. Tư Đồ Không vốn đang định quay người rời đi, vừa nghe thấy quản lý nói, cả người anh ta đột nhiên cứng đờ, đôi mắt nhanh chóng nhìn về phía quản lý. Sắc mặt vừa mới hỏa hoãn được chút ít, lúc này đã lập tức trở nên âm u, nhất thời giống như bão táp mưa sa đang kéo đến. Anh nói gì? Tư Đồ Không mở miệng, trong giọng nói có vài phần nghẹn ngào, thậm chí còn mang theo chút run rẩy mà chính anh ta cũng không nhận ra. Giây phút mở cửa không thấy ai, anh ta thật sự đã thở phào nhẹ nhõm. Lúc ấy anh ta không nghĩ đến điều gì khác. Trong đầu anh ta khi đó chỉ nghĩ có một suy nghĩ, anh ta cho rằng cô đã đi rồi. Thậm chí anh ta còn quên mất câu lạc bộ Tinh Vân có rất nhiều phòng riêng, có phòng nghỉ. Ngày thường Tư Đồ Không sáng suốt cỡ nào, vậy mà vừa rồi anh ta lại không nghĩ đến điều này. Hoặc cũng có thể là anh ta đã có ý từ chối nghĩ đến điều hướng xấu nhất này. Lưu Trung Nam nhìn thấy phản ứng của Tư Đồ Không thì không nhịn được mà run lên. Anh ta cảm thấy đây mới đúng là phản ứng của Tổng Giám Đốc nhà anh ta nên có. Dẫu sao lần này Tổng Giám Đốc đến đây là vì tìm Liễu Anh. Nếu như nói không hề để ý thì thật sự không giải thích được. Vậy là vừa nãy là vì Tổng Giám Đốc không nghĩ trong phòng riêng này còn có phòng nghỉ, không nghĩ tới khả năng hai người sẽ vào trong phòng nghỉ. Chẳng lẽ mới nãy đầu óc Tổng Giám Đốc Anh Minh Thần Võ nhà anh ta đã dừng hoạt động đấy à? Đến chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra. Hơn nữa cách bài trí trong phòng rất đơn giản. Hiện tại bọn họ đứng đây đã nhìn thấy cả căn phòng, cũng có thể nhìn thấy rõ phòng nghỉ ở trong góc. Tuy rằng bây giờ cửa phòng nghỉ bị đóng lại, nhưng vẫn thấy rất rõ ràng. Đương nhiên Lưu Trung Nam biết lúc này cửa phòng nghỉ đóng lại, chuyện này sẽ càng nghiêm trọng, càng đáng sợ hơn nữa. Tôi nói trong phòng riêng có phòng nghỉ, có thể Tổng Giám Đốc Bùi đang ở trong phòng nghỉ. Anh có muốn... Lúc này quản lý tiền sảnh đã bị dáng vẻ của Tư Đồ Không dọa sợ nhũn cả hai chân. Rõ ràng vừa nãy tâm trạng rất còn tốt mà, tại sao đột nhiên lại mang dáng vẻ của muốn giết người rồi? Lẽ đương nhiên quản lý sảnh phải hoàn thành nhiệm vụ để Tư Đồ Không gặp được Bùi Giật Duy. Còn sau khi gặp gỡ xong xuôi, chuyện sẽ ra sao không phải là việc anh ta cần quan tâm. Dù sao chăng nữa, ngay đến ông chủ còn đồng ý thì chuyện này cũng chẳng liên quan gì nhiều tới một người làm công như anh ta. Bước vào phòng sẽ gây ra tiếng động là điều chắc chắn. Chưa kể, quản lý tiền sảnh còn cố tình tạo ra âm thanh tương đối lớn. Anh ta hy vọng Bùi Giật Duy sẽ tự mình đi ra khi nghe được những âm thanh này. Như vậy sẽ tốt hơn là anh ta phải tới làm phiền. Thế nhưng anh ta đã tiến đến sát cửa phòng nghỉ mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Căn phòng nghỉ kia chẳng hề có lấy một âm thanh nào của Bùi Giật Duy. Quản lý tiền sảnh đành phải gõ cửa. Sếp Bùi, anh đang nghỉ ngơi sao? Giọng nói của người quản lý tiền sảnh thoáng vẻ thăm dò. Xuất phát từ thói quen thường ngày trong công việc, anh ta không đến mức quá cao giọng. tính chất công việc của họ yêu cầu bắt buộc phải giữ thái độ lịch sự trước khi nói chuyện với khách hàng, hơn nữa còn phải ôn tồn, mềm mỏng. Quản lý tiền sảnh đã gõ cửa và cất tiếng gọi, nhưng bên trong không ai trả lời lại. Lúc này Bùi Giật Duy vẫn đang nằm ngủ bên trong phòng nghỉ. Anh ta thật sự quá mệt mỏi rồi. Vốn dĩ khi Bùi Doanh nhốt trong biệt thự, anh ta đã không được ngủ ngon giấc. Thêm việc tối hôm qua bị cô ta chuốc thuốc rồi giày vò suốt đêm, cả ngày hôm nay lại chưa một lần được chợp mắt, thậm chí còn chưa được nghỉ ngơi. Vậy nên anh ta thật sự quá mệt mỏi. Ngay khi thiếp đi là ngủ say mê mệt, hoàn toàn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Ban đầu Bùi Giật Duy còn ngủ không được ngon lắm, nhưng sau khi trải qua chuyện vừa rồi, bây giờ anh ta đang ngủ rất say sưa. Cho dù bây giờ bên ngoài có sấm sét đùng đùng đi chăng nữa cũng không làm anh ta tỉnh giấc. Còn Liễu Ảnh thì đang ở trong phòng vệ sinh, và vừa hay phòng vệ sinh lại nằm bên trong phòng nghỉ. Còn người ta có 3 cái gấp, Liễu Ảnh tới đây đã được 3 tiếng rồi, đi vệ sinh vào lúc này cũng là việc hết sức bình thường. Tiếng gõ cửa, dạm hỏi của quản lý tiền sảnh bị tiếng Liễu Ảnh xả nước át mất. Hơn nữa cửa phòng vệ sinh còn đang khóa, nên Liễu Ảnh không hề nghe thấy. Đi vệ sinh xong, Liễu Ảnh rửa tay theo thói quen. Lúc này ở bên ngoài, đôi mắt đang nheo lại của Tư Đồ Không càng trở nên lạnh lùng hơn. Cảm giác lạnh thấu xương vốn có mặc sức lan tỏa ra, không hề che giấu, như muốn đóng băng hết tất cả mọi thứ trong phạm vi mấy mét vuông quanh đó. Ha! Quản lý tiền sảnh đứng bên ngoài gõ cửa phòng gọi như thế, vậy mà bọn họ ở bên trong không nghe thấy. Con người Tư Đồ Không khẽ dao động, vẻ mặt có thể dọa người ta chết khiếp mới vừa nãy của anh ta đã dịu lại phần nào, nhưng cũng chỉ một chút xíu. Anh ta lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của Liễu Ảnh. Lúc này tâm trí của Tư Đồ Không vẫn còn hơi rối bời, anh ta không biết rốt cuộc mình có muốn đáp án như thế nào. Mặc dù tự mình đi vào, nhưng trong thâm tâm, anh ta vẫn muốn tin tưởng Liễu Ảnh. Anh ta thật sự hy vọng Liễu Ảnh đã rời đi. Mặc dù vừa nãy khi anh ta gọi điện thoại cho cô chỉ nói 2 câu rồi cúp máy, rõ ràng không giống là đã về nhà, cũng không giống là như đang trên đường về. Thế nhưng Tư Đồ Không vẫn hy vọng Liễu Ảnh đã về. Lúc này cửa phòng nghỉ vẫn chưa mở ra, kỳ thực không ai hay biết rút cuộc ở trong phòng có người hay không. Tư Đồ Không muốn tạm tin lời của Lưu Trung Nam, vốn tạm tin rằng cô không có trong phòng nghỉ. Tư Đồ Không ngước mắt nhìn cánh cửa phòng nghỉ, nheo nheo lại đôi mắt đang dao động, rồi ấn nút gọi đi. Không bao lâu sau, Tư Đồ Không nhấn gọi, tiếng chuông điện thoại liền vang lên. Rõ ràng tiếng chuông này từ trong phòng vang ra, nói chính xác là từ phòng nghỉ vọng tới. Mặc dù cách cánh cửa phòng nghỉ vẫn đóng kín, tiếng chuông cũng không lớn lắm, nhưng Tư Đồ Không vẫn nghe rất rõ. Đương nhiên, Tư Đồ Không biết rõ tiếng chuông điện thoại của Liễu Ảnh. Đó là một bài hát cũ kinh điển, là bài hát Liễu Ảnh thích nhất. Giây phút nghe được tiếng chuông điện thoại, toàn thân Tư Đồ Không cứng đờ. Trong khoảnh khắc đó, anh ta cảm thấy dường như máu trong cơ thể mình đã đông cứng lại. Cả người là nguyên một khối băng không chút hơi ấm. Anh ta luôn tự nhủ với lòng mình rằng phải tin tưởng cô sẽ không làm chuyện gì có lỗi với anh ta. Theo bản năng, Lưu Trung Nam quay sang nhìn tổng giám đốc của mình. Sắc mặt của Tư Đồ Không làm anh ta kinh hãi đến mức tim đập lập tức ngừng lại. Toang rồi, sắp toang thật rồi. Cả con người của tổng giám đốc nhà anh ta lúc này đằng đằng sát khí. Lưu Trung Nam cảm thấy tiếp theo đây nhất định sẽ có máu chảy thành sông. Lưu Trung Nam vô thức lùi lại một bước. Thế nhưng hai chân anh ta đã mềm nhũn. Bước lùi đó rất ngắn, chỉ vừa đủ tạo ra một khoảng cách rất nhỏ xíu. Lưu Trung Nam muốn lùi thêm một bước, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tổng giám đốc của mình lúc này, anh ta không thể nào lùi thêm được nữa. Ấy, bên trong phòng nghỉ có tiếng chuông điện thoại. Xem ra sếp Bùi vẫn ở trong phòng chưa đi. Quản lý tiền sảnh không hề hay biết tình trạng của hai người đang đứng trước cửa. Vì không quay đầu lại nhìn, nên anh ta chẳng thể thấy được một Tư Đồ Không đang bừng bừng sát khí. Anh ta chỉ nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ bên trong vọng ra, nên mới phỏng đoán rằng Bùi Giật Duy đang ở trong phòng nghỉ. Điện thoại ở bên trong thì ắt hẳn người cũng ở bên trong. Quản lý tiền sảnh gõ cửa lần nữa. Sếp Bùi, anh đang ở trong phòng nghỉ sao? Dù sao chăng nữa, tổng giám đốc Tư Đồ vẫn đang đợi ở bên ngoài. Ông chủ của anh ta còn đích thân dặn dò phải đưa Tư Đồ Không tới gặp Bùi Giật Duy. Do đó quản lý tiền sảnh nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Vậy nên dù biết làm thế này sẽ quấy rầy Bùi Giật Duy ở bên trong, anh ta vẫn buộc phải làm. Anh ta cũng chỉ là một người làm công, hết thảy mọi chuyện đều phải nghe theo ông chủ. Liễu Ảnh đang rửa tay bên trong phòng nghỉ, nghe thấy tiếng nhạc vang lên, cô biết ngay đó là chuông điện thoại của mình. Liễu Ảnh vặn vòi nước lại, vội vàng mở cửa, ra ngoài nghe điện thoại. Nhưng khi cô tìm thấy chiếc di động thì chuông đã ngừng kêu. Cô nhìn màn hình hiển thị thì thấy Tư Đồ Không gọi tới. Liễu Ảnh nhíu mày, bình thường Tư Đồ Không rất ít khi gọi điện thoại cho cô, Vậy mà hôm nay anh ta lại gọi cô mấy lần liền. Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra, không biết có phải là do đã có việc gì hay không. Vốn dĩ Liễu Ảnh định đi vệ sinh xong sẽ về, nhưng Tư Đồ Khâm lại liên lạc với cô lần nữa, nên Liễu Ảnh vẫn muốn gọi lại cho anh ta trước. Lưu Trung Nam dùng mình sợ hãi, chỉ có điều thiếu ngã ngồi xuống đất. Cũng may anh ta phản ứng nhanh nên đã bám được vào bức tường bên cạnh. Lúc này Lưu Trung Nam có thể thấy rõ khuôn mặt nhìn từ phía cửa chính diện của Tư Đồ Khâm. Nụ cười đó làm cho Lưu Trung Nam nhớ tới loài ác quỷ giết người không chớp mắt, khiến người ta sởn hết da gà. Vì sao cứ nhất thiết phải là tình huống này? Vì sao lại như vậy? Cô Liễu chẳng những ở trong phòng nghỉ cùng với Bùi Giật Duy mà còn nói ra những lời như vậy nữa. Làm sao tổng giám đốc của anh ta có thể không tức giận cho được? Ha ha! Nhìn thấy Liễu Ảnh, quản lý tiền sảnh tỏ rõ thái độ sừng sốt. Anh ta không hề biết trong phòng còn có người khác, hơn nữa lại còn là một người phụ nữ. Hai người này vừa ở trong phòng nghỉ, nhưng ở đây họ gặp phải những tình huống thế này nhiều hơn cơm bữa. Quản lý tiền sảnh cũng không lấy làm bất ngờ. Anh ta gật đầu lia lịa. À, tôi hiểu rồi. Xin lỗi đã làm phiền cô. Quản lý tiền sảnh biết đã bị làm phiền trong một tình huống như vậy rất không hay. Ban đầu anh ta tưởng rằng chỉ có một mình Bùi Giật Duy. Nếu biết bên trong còn có thêm một người phụ nữ, nhất định anh ta không dám tới gõ cửa như vậy. Quản lý tiền sảnh cất lời xin lỗi xong mới sực nhớ ra còn có người vẫn đang đợi bên ngoài muốn gặp Bùi Giật Duy. Hơn nữa, người đó còn là tổng giám đốc Tư Đồ, là hạng người khó dây vào nhất. Mà hơn hết, đây là việc đích thân ông chủ của anh ta dặn dò. Vậy nên, cho dù biết không nên làm phiền trong những tình huống như thế này, nhưng quản lý tiền sảnh vẫn cố liều mà nói. Xin lỗi cô, có người muốn gặp sếp Bùi. Cô có thể nói với sếp Bùi một tiếng không? Người muốn gặp sếp Bùi có thân phận không tầm thường đâu. Quản lý tiền sảnh sợ Liễu Ảnh từ chối nên mới bổ sung thêm một câu cuối. Bùi Giật Duy là người làm ăn kinh doanh. Nếu đây là người phụ nữ có chút đầu óc thì nghe thấy anh ta nói rõ ràng đến vậy, nhất định sẽ không từ chối. Mặc dù quản lý tiền sảnh không biết vì sao Tư Đồ Không khăng khăng đòi gặp Bùi Giật Duy cho bằng được, nhưng quả thực thân phận của Tư Đồ Không không hề tầm thường. Liễu Ảnh hơi cau mày. Không nên làm phiền anh ấy thì hơn. Anh ấy mệt quá rồi, để anh ấy ngủ một giấc cho ngon đi. Loại phụ nữ nông cạn như vậy thật sự chỉ luôn tự cho mình là đúng. Cho nên lúc này lời nói của quản lý tiền sảnh đã kèm theo cả ý cảnh cáo. Quản lý tiền sảnh cảm thấy mình cũng coi như có lòng tốt nhắc nhở người phụ nữ này. Nếu làm hỏng chuyện của sếp Bùi, chắc chắn người phụ nữ này sẽ gặp họa. Mấy người phụ nữ như vậy, đám đàn ông lắm tiền nhiều của cũng chỉ đưa ra ngoài chơi đùa cho vui thôi. Nhất định là chẳng có địa vị gì, nếu không đã chẳng tới chỗ bọn họ làm chuyện như thế này. Tất nhiên Liễu Ảnh hiểu được ý tứ trong lời nói của quản lý tiền sảnh. Nếu trong hoàn cảnh bình thường, cô nhất định sẽ không ra quyết định thay cho Bùi Giật Duy. Nhưng tình hình hiện giờ thì khác. Bùi Giật Duy đã giết Bùi Doanh, ngày mai anh ta sẽ đi tự thú. Cho dù là nhân vật tai to mặt lớn cỡ nào, anh ta cũng không có tâm trạng gặp gỡ. Cho dù lợi ích có lớn tới đâu chăng nữa, Bùi Giật Duy cũng không có hứng tiếp chuyện. Không cần, cho dù ai tới thì anh ta cũng từ chối người ta đi. Đừng làm phiền đến việc nghỉ ngơi của anh ấy. Yêu cầu duy nhất của Liễu Ảnh chính là để Bùi Giật Duy ngủ ngon lành một mạch đến khi trời sáng. Có chuyện gì tồi tệ thì để tính sau. Tư Đồ Không đứng ngoài cửa cười khẩy thành tiếng. Được lắm, cô được lắm. Bắt đầu lên tiếng quyết định thay cho Bùi Giật Duy rồi đúng không? Chuyện như vậy cô không hỏi Bùi Giật Duy câu nào, đã tự mình quyết định, còn đuổi thẳng khách đi như vậy. Đúng là phong cách của một nữ chủ nhân. Nữ chủ nhân của Bùi Giật Duy à? Chỉ sợ cô đã mơ tưởng hão huyền rồi. Liễu Ảnh đang đứng ở cửa phòng nghỉ nên không nghe thấy tiếng cười khẩy rất khẽ của Tư Đồ Không. Tư Đồ Không nheo mắt lại, cơn giận trong ánh mắt xen lẫn cùng vô số những vụn băng. Chỉ cần người nào đó nhìn vào đôi mắt của anh, ta lúc này sẽ lại lập tức như đứng giữa nước sôi lửa bỏng. Lưu Trung Nam ngồi bệt ra đất, ban đầu cũng muốn gắng gượng đứng dậy, nhưng sau khi nghe được câu nói vừa nãy của Liễu Ảnh, rồi lại thấy biểu cảm lúc này của Tổng Giám Đốc, anh ta đã từ bỏ hẳn ý định bò dậy. Anh ta cảm thấy mình như ngồi bệt dưới đất như vậy thì hơn. Bây giờ anh ta mà ngồi dậy, lát nữa nói không chừng lại phải ngã ra đất phát nữa đấy. Thưa cô, như vậy không được. Hay lắm thì phải. Cô có thể quyết định thay sếp Bùi sao? Cô có quan hệ thế nào với sếp Bùi? Những chuyện thế này đến vợ còn không dám tự quyết định. Huống hồ gì tôi chưa từng nghe nói sếp Bùi đã có vợ. Giọng điệu của quản lý tiền sảnh bắt đầu hơi chướng tai. Dù sao chăng nữa, người đến cũng là tổng giám đốc Tư Đồ. Đã vậy đích thân ông chủ anh ta còn dặn dò việc này. Anh ta không thể bỏ đi như vậy được. Chuyện này do tôi quyết định, anh có thể đi được rồi. Liễu Ảnh nhận ra sự sắc bén và giễu cợt trong lời nói của anh ta. Cô thấy hơi bực bội. Trong tình cảnh hiện giờ, nhất định Bùi Giật Duy sẽ không tiếp bất cứ ai. Dù có là người nào đi chăng nữa, Bùi Giật Duy cũng sẽ không gặp. Một người đến cả sống chết cũng chẳng màng, ngày mai sẽ đi tự thú, đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần ngồi tù. Đến cả công ty cũng không thiết tha, sao có thể quan tâm tới những chuyện như vậy được nữa. Vậy nên Liễu Ảnh có thể quyết định chuyện này thay cho Bùi Giật Duy. Nụ cười nhếch mép của Tư Đồ Không càng trở nên lạnh lùng hơn, sắc mặt cũng trở nên càng đáng sợ. Cô Liễu là người phụ nữ của Tổng Giám Đốc Tư Đồ, vậy mà bây giờ lại quyết định thay cho Bùi Giật Duy. Chuyện này là như thế nào? Lưu Trung Nam cảm thấy chi bằng lúc này mình tự đập đầu ngất đi còn hơn, để tránh lát sau bị Tổng Giám Đốc của anh ta ngộ sát. Lúc này Tư Đồ Không đã tắt nụ cười khẩy, cơn tức giận và sự lạnh lùng trong ánh mắt cũng tan biến, toàn thân anh ta toát lên một vẻ yên bình phẳng lặng. Nhưng càng như vậy lại càng khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Đây là lần đầu tiên anh ta chứng kiến một Liễu Ảnh mạnh mẽ như vậy, cũng là lần đầu tiên anh ta thấy cô bảo vệ một người khác. Để bảo vệ người đó, giọng cô hiếm khi nào nghiêm nghị tới như vậy, lời nói đanh thép, lại còn đe dọa người khác nữa. Anh ta biết đây mới là con người thật của cô, đây mới là dáng vẻ đích thực của cô mà anh ta luôn muốn nhìn thấy. Cuối cùng hôm nay anh ta đã được nhìn thấy, nhưng cô làm như vậy không phải vì anh ta, mà là vì một người đàn ông khác. Để bảo vệ người đàn ông đó, cô không ngần ngại nói ra những lời ác ý, đe dọa người khác. Cô ở bên anh ta 5 năm, suốt thời gian 5 năm, bao ngày bao đêm như thế, nhưng cô chưa từng bảo vệ anh ta lấy một lần. Sự lạnh lẽo đã biến mất trong ánh mắt Tư Đồ Không, nhưng cả cõi lòng anh ta buốt giá lúc này. Anh ta không thể không thừa nhận một sự thật. Cô ở bên anh ta 5 năm hoàn toàn là vì ước định trước đây. Trong tâm khảm, cô chỉ nghĩ rằng đó là 5 năm bán mình cho anh ta. Trong 5 năm này, cô giống như đang hoàn thành một nhiệm vụ. Cô không có bất cứ tình cảm, không có chút quan tâm nào dành cho anh ta. Vì thế đương nhiên cô sẽ không bảo vệ anh ta. Đây hoàn toàn không phải là phong cách cũng như cách thức làm việc của Tư Đồ Không. Phản ứng đầu tiên của Liễu Ảnh là nghĩ rằng có thể quản lý tiền sảnh đã nhầm lẫn rồi. Đương nhiên là chắc chắn rồi, chính là Tổng Giám Đốc Tư Đồ. Anh ấy nói rất rõ ràng, đến đây để tìm xếp Bùi. Hơn nữa anh ấy còn đang chờ ở bên ngoài. Quản lý tiền sảnh không hiểu được suy nghĩ của Liễu Ảnh, chỉ cho rằng là do cô quá kinh ngạc. Thái độ kinh ngạc của Liễu Ảnh cũng là bình thường thôi. Dù sao với thân phận và địa vị của Bùi Giật Duy, muốn gặp được Tư Đồ Không là việc rất khó, chứ đừng nói tới việc Tư Đồ Không đi gặp Bùi Giật Duy. Liễu Ảnh vừa bước ra khỏi phòng nghỉ, sau khi bước ra, cô đang định đóng cửa lại thì bị câu nói của quản lý tiền sảnh làm cho cả người cứng đờ. Lúc này cô quay lưng về bên ngoài, mặt nhìn về phía phòng nghỉ nên không hề nhìn thấy Tư Đồ Không đang đứng ở bên ngoài. Liễu Ảnh khẽ cau mày, cô cảm thấy chuyện này quá kỳ lạ. Nhưng quản lý tiền sảnh đã khẳng định chắc như đinh đóng cột như thế thì chắc là không sai được. Nhưng vì sao lại như vậy? Vì sao Tư Đồ Không lại đích thân tới tìm Bùi Giật Duy? Chuyện này cô không giải thích được. Chẳng lẽ là vì cô sao? Liễu Ảnh vô thức lắc đầu. Cô biết Tư Đồ Không không đồng ý việc tối nay cô đến gặp Bùi Giật Duy, nhưng lúc đó anh ta cũng không hề ngăn cản cô. Trong lòng cô hiểu rất rõ một chuyện, rằng cô chẳng qua chỉ là một người tình bí mật của Tư Đồ Không. Tuyệt đối không thể có chuyện Tư Đồ không làm một hành động bốc đồng như vậy vì cô. Đây là điều mà Tư Đồ Không sẽ không bao giờ làm. Không thể nào. Tôi thấy có thể là anh nhầm lẫn rồi phải không? Liễu Ảnh lắc đầu phủ nhận rồi đóng cửa phòng nghỉ lại. Sau khi đóng cửa phòng nghỉ, cô quay người lại. Đúng lúc này Tư Đồ Không cũng bước vào trong. Liễu Ảnh vừa quay người đã nhìn thấy anh ta. Liễu Ảnh ngẩn người, đôi mắt vô thức trợn tròn. Đúng là Tư Đồ Không sao? Tư Đồ Không lại thật sự tới đây tìm Bùi Giật Duy. Có lẽ không phải tới tìm Bùi Giật Duy, mà là tới tìm cô. Lúc Lưu Trung Nam ra ngoài, anh ta tận tình đóng cửa lại. Dù sao cảnh tượng này bị người khác nhìn thấy cũng không hay ho gì. Anh ta phải cố giữ hình tượng cho Tổng Giám Đốc của mình. Chỉ hy vọng Tổng Giám Đốc của anh ta bình tĩnh một chút, đừng làm ầm ĩ mọi chuyện quá. Nhìn thấy Lưu Trung Nam đóng cửa đi ra ngoài, đôi mắt Liễu Ảnh chớp chớp mấy cái, khóe môi cô mấp máy định nói chuyện. Nhưng nhìn thấy Tư Đồ Không đã nheo mắt lại, Liễu Ảnh lại nuốt hết những lời định nói xuống. Liễu Ảnh hơi mím môi. Ở bên anh ta 5 năm, cô đã hiểu rõ con người của Tư Đồ Không rồi. Liễu Ảnh biết anh ta đang tức giận, hơn nữa còn là cực kỳ tức giận. Dáng vẻ nheo mắt lại kia vô cùng nguy hiểm. Sao anh lại tới đây? Liễu Ảnh vẫn không hiểu vì sao Tư Đồ Không lại làm việc này. Đây không phải là phong cách của anh ta, hoặc ít nhất không phải là phong cách mà cô biết về Tư Đồ Không. Không muốn nhìn thấy tôi à? Lúc này sắc mặt của Tư Đồ Không đã trở lại bình thường.

trong lòng anh ta tự nhiên trùng hẳn xuống. Phản ứng này của cô rõ ràng là đã có chuyện gì đó xảy ra. Anh ta cũng sắp sửa kết hôn rồi, mối quan hệ giữa hai người bọn họ kết thúc vừa hay lại không làm lỡ chuyện của anh ta. Không phải như vậy rất tốt sao? Đối với anh ta cũng tốt đối với cô. Cô chẳng thể hiểu nổi, một chuyện vốn dĩ đang tốt đẹp như vậy tại sao cứ phải làm ầm ĩ lên thế này cơ chứ? Sao thế? Muốn vội cùng Bùi Giật Duy sánh bước bên nhau à? Giọng nói của Tư Đồ Không vào lúc này lạnh lẽo tới run người. Bàn tay chậm rãi vuốt lên cổ cô. Trừ khi tôi chết. Cô muốn ở bên Bùi Giật Duy, trừ khi anh ta chết rồi, không nhìn thấy nữa. Nếu không thì tuyệt đối không có chuyện này đâu. Không, cho dù anh ta có chết, anh ta cũng kéo cả cô theo, sẽ không để cô được ở bên Bùi Giật Duy. Trong từ điển của Tư Đồ Không chưa bao giờ có từ nào là buông tay cả, càng không có cái lý luận chó má rằng đã thích ai thì phải tắc thành cho người đó. Nếu anh ta đã thích thì nhất định sẽ giữ cô lại bên cạnh mình. Liễu Ảnh sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn anh ta. Vậy là thỏa thuận của chúng ta đã tới hạn nhưng anh vẫn không để tôi đi. Hóa ra là vì Bùi Giật Duy sao? Liễu Ảnh vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên Tư Đồ Không để cho cô đi là cái lần cô tới bệnh viện thăm Bùi Giật Duy. Lúc đó anh ta biết là cô đi thăm Bùi Giật Duy, hình như cũng biết rằng trong thâm tâm cô vẫn luôn thích Bùi Giật Duy. Ra là anh ta vì điều này mà không để cho cô đi ư? Là vì không cam lòng à? Bởi vì cảm thấy cô thích người khác, cô đi thăm người đàn ông khác, động chạm tới lòng tự tôn của anh ta. Với tính cách đó của anh ta thì chuyện này cũng rất có thể đấy. Dù sao thì từ đầu anh ta đã viết rõ trong thỏa thuận rồi, trong thời gian 5 năm cô không được có bất kỳ quan hệ gì với bất cứ người đàn ông nào khác. Dù là nói chuyện vài câu với người đàn ông khác cũng không được. Cô vẫn còn nhớ lúc đó anh ta đã nói rằng nếu như cô vi phạm những điều này, anh ta nhất định sẽ để cô nếm hậu quả. Tính tình anh ta luôn độc đoán như vậy, chuyên quyền như vậy. Vậy là anh ta đã trừng phạt cô sao? Trừng phạt cô vì cô đã vi phạm những điều trong thỏa thuận. Thế nhưng lúc đó cô chỉ tới bệnh viện thăm Bùi Giật Duy mà thôi, không hề làm chuyện gì cả. Anh ta sẽ dành cho cô tất cả những thứ cô nên có. Thế nhưng trước hết cô phải ở lại bên cạnh anh ta mới được. Tôi đã hiểu rồi. Liễu Ảnh khẽ thở dài một hơi. Bây giờ cuối cùng cô đã hiểu ra nguyên nhân rồi. Cô cũng biết rằng với tác phong của Tư Đồ Không, nếu như đã muốn trừng phạt vì điều này thì sẽ không dễ dàng buông tha cho cô đâu. Cho nên có thể rằng tạm thời cô thực sự không thể rời đi. Ít nhất là cô không thể rời đi khi sự trừng phạt của Tư Đồ Không vẫn còn chưa chấm dứt. Liễu Ảnh cụp mắt xuống, đè nén cảm giác đau đớn trong lòng. Buồn bã ư? Phải, đúng thật là rất buồn bã. Có lẽ là vì sự tự do mà cô đã mong đợi 5 năm qua đột nhiên chẳng còn hy vọng nữa, cho nên mới cảm thấy buồn bã chăng? Em hiểu cái gì? Trái tim Tư Đồ Không khẽ rung động, nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Cô ấy hiểu cái gì? Hiểu được tình cảm mà anh ta dành cho cô ư? Bao giờ anh mới để tôi đi? Liễu Ảnh không trả lời câu hỏi của anh ta. Cô cảm thấy không cần thiết phải trả lời. Cô chỉ cần một đáp án thôi. Nếu như anh ta đã trừng phạt vì cô vi phạm thỏa thuận, vậy thì anh ta trừng phạt cô cũng phải có thời hạn chứ. Ánh mắt Tư Đồ Không lập tức trầm xuống. Vừa nãy anh ta có tưởng rằng cô đã hiểu được tình cảm anh ta dành cho cô, không ngờ rằng cô lại nói muốn rời đi. Cô muốn rời khỏi anh ta tới như vậy sao? Rời khỏi anh ta, sau đó ở bên Bùi Giật Duy ư? Nghĩ cũng đừng có nghĩ. Vĩnh viễn cũng đừng hỏng. Tư Đồ Không nghiến răng nghiến lợi, có thể nghe thấy rõ sự hung dữ trong giọng nói của anh ta. Từ trước đến nay, cô luôn nghe lời, bảo gì làm đấy. Những chuyện anh ta cấm đoán, cô sẽ tuyệt đối không làm. Cho dù lần này, thời hạn 5 năm đã tới, nhưng nếu anh ta không cho cô đi, thì dù có bất mãn, cô cũng sẽ không có ý định chống đối. Chỉ là dùng vài mánh khóe nhỏ nhằm rời khỏi anh ta. Nhưng cô không ngờ được rằng những mánh khóe đó lại khiến anh ta cảm thấy thích thú. Thế mà bây giờ, cô lại vì Bùi Giật Duy mà làm cháy ý chính anh ta. Bùi Giật Duy quan trọng với cô đến vậy sao? Cô vì Bùi Giật Duy mà cái gì cũng dám làm. Việc này không được. Lần này thái độ của Liễu Ảnh rất kiên quyết. Tình huống bây giờ đặc biệt, Bùi Giật Duy không muốn để người khác biết chuyện này. Nếu như cô không giúp anh ta thì sẽ chẳng có ai giúp anh ta cả. Tư Đồ Không nheo mắt, vẻ lạnh lùng trong ánh mắt tụ lại. Anh ta không lên tiếng, chỉ yên lặng đăm đăm nhìn cô. Tuy lúc này anh ta không nói gì, chỉ dõi mắt về phía cô, nhưng ánh mắt ấy rõ ràng tràn ngập khí thế áp bức, khiến người ta phải khuất phục, ép đối phương ngột ngạt đến khó thở. Ánh mắt như vậy, nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã sớm bị dọa cho hai chân mềm nhũn, ngã khuỵu dưới đất từ lâu. Nếu như là ngày thường, chắc chắn Liễu Ảnh đã run sợ mà nhún nhường rồi. Nhưng bây giờ thì khác, cô nhìn anh ta, kiên quyết nói, lần này không được. Được, vậy em cứ thử xem. Khóe môi Tư Đồ Không kéo ra một đường cong lạnh lẽo. Tốt lắm, cô dám vì Bùi Dật Duy mà bất chấp tất cả. Cô quan tâm tới Bùi Dật Duy vậy sao? Nếu đã quan tâm như vậy, vậy thì...